lấy tu lực làm chủ, bây giờ thần vực bên trong chủ tu lực thần đạo võ giả cũng không nhiều, nhưng tu lực thần đạo chân thần, thực lực tuyệt đối không cho coi thường, đối với sức mạnh nắm giữ xuất thần nhập hóa, dựa một đôi quyền liền có thể đổ nát tất cả. Cưu Thánh bỗng nhiên bước ra một bước, tự dưới chân của hắn, sức mạnh vô hình khuấy động đi ra. Này Cưu Thánh hình thể tự nhiên không bằng băng sơn tộc mọi người khôi ngô, nhưng cái đau đầu tiểu, xưa nay không phải cân nhắc sức mạnh tiêu chuẩn. Tại trong mắt mọi người, giờ khắc này Cưu Thánh phảng phất thành sức mạnh hóa thân giống như vậy, giờ tay nhấc chân đều có thể nát tan hư không. Trên thực tế hắn vận dụng sức mạnh cũng không nhiều, thậm chí còn không bằng Lôi Thiểm đám người một phần mười, nhưng ai cũng không liệu sẽ nhận, hay dùng điểm ấy sức mạnh tạo thành phá hoại, lại có thể vượt qua Lôi Thiểm bọn hắn toàn lực triển khai gấp trăm lần trở lên. Mắt thấy Cưu Thánh chậm rãi hơn 1000, đi tới Lôi Thiểm trước mặt, cái kia sức mạnh vô hình không ngừng xoay quanh bên dưới, liền hóa thành một viên nho nhỏ tinh thể. Tinh thể này hiện ra 7 màu màu sắc, nhìn qua cùng sức mạnh bản nguyên giống nhau như đúc. Chủ nhân, đây chỉ là sức mạnh bản nguyên mà thôi, Lôi Thiểm cũng không biết xưng hô như thế nào Cưu Thánh, liền lên tiếng như vậy xưng hô. Cưu Thánh nhưng là cười lạnh, thực lực đó thần đạo nhất là tùy ý, các ngươi chưa từng đúc đạo đài, ngưng chín sao, nhưng là hấp thu ta không ít sức mạnh bản nguyên, hoàn toàn có thể trực tu lực thần đạo. Dứt lời, ngón tay hắn hơi một điểm, cái kia một điểm sức mạnh bản nguyên hóa thành một điểm điểm màu sắc sặc sỡ ánh sáng, tràn vào ở đây hết thảy băng sơn tộc trong đầu. Tại trong đầu của bọn họ, liền hết thảy xuất hiện một tòa màu sắc sặc sỡ sức mạnh hoa đình. Thần vực bên trong phần lớn luyện thể võ giả đều là chủ tu lực thần đạo, hơn nữa đều là lấy đúc đạo đài 8 tầng, ngưng thần đài 9 sao làm chủ, nhưng này không có nghĩa là luyện thể nhất định phải đi con đường này, Cưu Thánh lan truyền mà đi phương pháp, nhưng là đúc sức mạnh hoa đình, phối hợp băng sơn tộc sức mạnh bản nguyên, hóa chân thần độ khả thi vẫn là không nhỏ. Băng sơn tộc người nhất thời bái tạ, thần thái thành kính đến cực điểm. Cung Vũ cùng Kim Duyệt nhưng là tha thiết mong chờ nhìn Cưu Thánh. Đặc biệt nguyên hợp tộc người, bọn hắn bản tâm tất nhiên vững chắc, nhưng đụng tới chuyện như vậy, lại vững chắc bản tâm cũng không cách nào nơi chi hờ hứng. Cưu Thánh lần này xem như là người tốt làm đủ, từng cái chỉ điểm mà qua. Kỳ thực so với cái khác Hoàn Vũ có thiên đạo phong nắp, thần luyện cấm địa là một cái mở ra thế giới. Lại như đại diễn chi vũ bên trong ràng buộc, liền vì là to nhỏ thừa liên hoa, chỉ có mở ra liên hoa giả, mới có tư cách thể ngộ thần đạo, trở thành đạo tử, này đối với võ giả kỳ thực chính là một loại ràng buộc. Lúc trước La Trinh chưa từng mở ra đại thừa liên hoa, không cách nào tránh ra thiên đạo ràng buộc, cũng là không cách nào thành là chân chính đạo tử. Mà thần luyện cấm địa những này thổ môn, cũng không tồn tại thiên đạo ràng buộc, vì lẽ đó trên lý thuyết bọn hắn người người đều xem như là đạo tử, đều có tu luyện thần đạo tư cách. Nhưng là ít đi cái này ràng buộc sau khi, bọn hắn nhưng mất đi thể ngộ thần đạo năng lực. Cũng chỉ có Cưu Thánh chính mình tự mình chỉ điểm bên dưới, bọn hắn vừa mới có thể nhìn thấy một tia thần đạo bên trong thần thông, từ một điểm này xem ra, thiên đạo ràng buộc, kỳ thực đối với võ giả cũng là một loại khích lệ, một khi tránh thoát này ràng buộc sau khi, bọn hắn liền thuận lý thành chương lĩnh ngộ thần nói. Diện đối với mình chủ ban ân, mỗi một vị thần luyện cấm địa dân bản địa đều lòng mang cảm kích. Cảm tạ ta chủ. Chúng ta nếu thật có thể tu thành chân thần, tất cúc cung tận tụy tử sau đó đã. Cung Vũ kích động nói cảm ơn, Cưu Thánh đúng là bình chân như vậy, thần luyện cấm địa mỗi một tảng đá, mỗi một cái sinh linh đều là hắn sáng tạo, những này cảm kích đối với hắn mà nói không có quá to lớn ý nghĩa, ta làm như vậy, thuần túy là vì bên cạnh vị trẻ tuổi này, không lâu sau đó hắn hẳn là cũng sẽ đi tới các ngươi thánh địa tu luyện, muốn tạ, liền cảm ơn hắn đi. Xuất tiếng, bất kể là Lôi Thiểm vẫn là Cung Vũ, cùng với Kim Duyệt đều là nổi lòng tôn kính. Lôi Thiểm lúc này cao giọng nói ra, ta băng sơn tộc thời khắc vì ngươi mở ra. Các hạ tự lấy tu chân làm chủ, thiên khung tộc tất là các hạ tất nhập thánh địa, ta thân là thiên khung tộc thủ lĩnh, tại trong tộc xin đợi các hạ đến. Bọn hắn lần này ngôn ngữ, xuất thân từ chân tâm thực lòng, không có một chút nào giả bộ. Hoa Thiên Mệnh chỉ là khẽ gật đầu, hắn nên đi con đường, một bước đều sẽ không tỉnh, bất quá hiện tại hắn vẫn là trước tiên từng bước đã tới. Ít nhất diệt phong cốc bên kia pháp tắc, hắn chưa từng hoàn toàn hiểu được, đi tới thiên khung tộc cũng chỉ có thể là bước kế tiếp. Tam tộc võ giả xem như là hài lòng, ít nhất lần này thu được đồ vật, vượt xa khỏi bọn hắn dự đoán ở ngoài. Các ngươi có thể rời đi, Cưu Thánh lập tức hạ lệnh trục khách. Lôi Thiểm cùng Vũ đám người hầu như không có dừng chút nào lưu, lập tức dẫn dắt tộc nhân cấp tốc rời đi, nhưng là đem một phiếu ngoại tộc võ giả cùng thần vực võ giả ở lại nơi đây. Những người này đã bị Cưu Thánh đóng kín giác quan thứ 6. Đứng tại chỗ hầu như không thể nhúc nhích. Những người này xử lý như thế nào? Hoa Thiên Mệnh hỏi. Không cần phải để ý đến bọn hắn, Cưu Thánh lãnh đạm liếc mắt nhìn những kia thần vực võ giả, lập tức chắp hai tay sau lưng tiến vào trong động. Cái kia một cánh cửa bên trong là một mảnh hư vô thế giới. thần hỏa đỉnh đã từ La Trinh trong cơ thể tách ra. Chín cái chân long linh hồn tinh phách thì lại quay chung quanh thần hỏa đỉnh không ngừng xoay quanh, mà La Trinh tựa hồ đã mất đi tự ý thức, dưới hai tay thùy, không nhúc nhích trôi nổi ở trong hư không. To lớn thần hỏa trong đỉnh, mãnh liệt ngọn lửa màu đen chính từ từ bay lên, ngọn lửa màu đen kia phảng phất có thể nuốt hết tất cả. Coi như là tượng thánh, cũng không có thể tùy ý đem cơ thể chính mình bại lộ tại này hắc hỏa bên trong, trên người hắn có một đạo minh hoàng ánh sáng đem hắn hoàn toàn bảo vệ lại đến. Chín cái chân long tinh phách, các ngươi đều là La Tiêu năm đó khế ước thú, tượng thánh nhìn kỹ cửu long tinh phách hờ hững nói rằng, La Tiêu tại thần vực bên trong được xưng vạn thú thánh hoàng, rất nhiều thánh nhân bên trong, hắn ký xuống khế ước thú hẳn là nhiều nhất, đặc biệt là lấy chân long làm chủ, dù là đủ 49 điều chân long. Các ngươi là muốn khôi phục bản thân thân thể, vẫn là muốn kính dâng linh hồn của chính mình tinh phách, dùng cho La Trinh. La Tiêu yêu thích nuôi dưỡng khế ước thú, đặc biệt là lấy long làm chủ, cấu trúc hoàn vũ đồng thời, liền tại đại diễn chi vũ một bên cấu trúc đơn độc chân long giới, này chân long giới có thể coi là La Tiêu linh thú tràng. Theo tượng thánh, chín cái chân long tinh phách cũng coi như là không sai vật liệu, đem bọn hắn luyện hóa cho La Trinh, cũng coi như là một lần trợ lực. Chúng ta, từ chối, ngũ trảo kim long bỗng nhiên mở miệng nói rằng, tượng thánh đúng là đối với chín cái chân long thấy hứng thú, La Tiêu xem như là chủ nhân của các ngươi, vì sao không muốn là chủ nhân kính dâng linh hồn của chính mình. Chúng ta chân long giới bên trong xảy ra vấn đề, bọn hắn xúi dục tộc nhân của chúng ta, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể đem chính mình kính dâng đi. Ngũ trảo kim long hồi đáp, tách rời một cái thánh nhân cấu trúc hoàn vũ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì hoàn vũ bản thân cảm nhận được nguy cơ, cũng sẽ chủ tính phản kích, mặc dù là thánh tộc chiếm hết ưu thế, muốn công chiếm đại diễn chi vũ cũng không dễ dàng, bởi vì đại diễn chi vũ tự thân ý thức, sẽ tạo nên kẻ xâm lấn phi thường bất lợi hoàn cảnh. Này lại như một nhánh quân đội xâm lấn một cái quốc gia này tất cả, bao quát đại địa, cây cỏ, dòng sông, những này hoàn cảnh đều sẽ tiến hành không hề có một tiếng động phản kích. Vì lẽ đó lần này thánh tộc xâm lấn là chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Ngoại trừ thượng cổ vu tộc ở ngoài, yêu giả tộc, ma tộc khả năng đều có vấn đề, vì lẽ đó thiên vị bộ tộc cũng không phải rất tín ngưỡng này hai đại chủng tộc, còn chân long giới bên trong thì lại sớm liền bắt đầu hành chuyển động, bọn hắn đã nghĩ biện pháp xúi dục trong đó 40 điều chân long, mà trong đó 9 cái chân long, càng là mất đi cơ thể chính mình. 9 cái chân long cũng không phải không muốn thành tựu La Trinh, nhưng bọn họ tại chân long giới bên trong vẫn còn mà còn có đại thù chưa từng đến báo. Trước đó, bọn hắn tự nhiên không chịu liền như vậy hy sinh đi chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1547, 80.000 năm. Tượng thánh cũng không có lại xoắn suýt việc này. Hắn chỉ có thể coi là nửa cái bên trong cục người, liên quan với La Tiêu mưu kế. Hắn chỉ có thể ở trong bóng tối đẩy một cái, nhưng sẽ không đem chính mình hoàn toàn rơi vào trong đó. Dù sao hắn chung quy chỉ là một tên luyện khí sư, cũng chỉ có thể đem chính mình sở trường phát huy đến cực hạn, tỉ như hiện tại đem La Trinh hướng về phía trước đẩy một cái. Đại âm dương chuyển hỏa trận, giờ khắc này tượng thánh bắt đầu bố trí ra từng đạo thần văn, bắt đầu không ngừng thu nạp cái kia hắc hỏa. Này thần hỏa đỉnh cũng là thần vực bên trong một cái cổ bảo, trong đó thịnh chi hắc hỏa, cùng dương tuyền tinh hỏa cùng hỗn nguyên chân hỏa tại thần vực kỳ hỏa bảng trên đặt ngang hàng đệ nhất. Bất quá tượng thánh đối với thần hỏa cũng không thuần thục. Tam đại kỳ hỏa đến một giả như vậy đủ rồi, huống hồ hết thảy luyện khí sư nhất là nóng lòng chính là hỗn nguyên chân hỏa, cấp độ kia hỏa diễm dùng để luyện khí nhưng là lựa chọn tốt nhất. Cái nhân hỗn nguyên chân hỏa đặc tính thoáng bình thản ôn hòa một ít, mà này màu đen thần hỏa quá mức sắc bén, hơi có sai lầm, liền đem rèn đúc bại hoại cho thiêu hủy. Bất quá lấy thần hỏa rèn thể, là cưu thánh lựa chọn, cũng là La Tiêu lựa chọn, tượng thánh cũng chỉ có thể hành sự cẩn thận. Một vệt màu trắng mâm tròn tại tượng thánh dưới chân từ từ hiển lộ ra, cái kia mâm tròn trên chân nguyên màu trắng bắt đầu không ngừng lưu chuyển, đồng thời này trong hư không màu đen thần hỏa cũng giống như dòng nước giống như vậy, hướng về này mâm tròn một mặt khác không ngừng chảy xuôi, hội tụ. Bởi vậy, hình thành một cái trắng đen rõ ràng bắt quái. Đại âm dương thần đạo, vì là tượng thánh tu thần đạo. Này thần đạo năm đó tại thần vực duyên cớ thánh tộc trên tay phát dương quang đại, nhưng theo thánh tộc suy yếu mà suy yếu, từ cổ chí kim, đem tu luyện tới cực hạn giả mịt mờ mấy người, lấy này thần đạo phong thánh giả, càng là hy thế hiếm có. Tượng thánh cũng không có lấy đại âm dương thần đạo phong thánh, nhưng ở trong đó trình độ cũng tự bất phàm. Bất quá hắn tu đại âm dương thần đạo mục đích, vẫn là vì luyện khí. Trước đó, còn không từng có người đem đại âm dương thần đạo dùng cho luyện khí một đường, theo tượng thánh giống như một viên chói mắt tinh thần quật khởi, không ít người đưa mắt nhìn kỹ ở trên người hắn sau, đại âm dương thần đạo cũng biến thành nóng bỏng tay, rất nhiều luyện khí sư cũng dồn dập tu luyện này thần nói. Mục đích tự nhiên chỉ có một cái, noi theo tượng thánh lấy đại âm dương thần đạo luyện hỗn độn chí bảo. Thần vực bên trong ở đây thần đạo bên trong thăm dò luyện khí sư cũng không ít, nhưng đáng tiếc nhưng không có một người luyện được hỗn độn chí bảo, bọn hắn trước sau tìm hiểu không ra trong đó yếu điểm. Bọn hắn cũng không biết, hỗn độn chí bảo yếu điểm căn bản không ở đại âm dương thần đạo. Khi làm tượng thánh bố trí ra đại âm dương chuyển hỏa trận sau, tiện tay lôi kéo bên dưới, La Trinh thân thể liền nhẹ nhàng rơi vào này trong trận, lập tức cái kia bát quái liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên. Hắn cũng không phải một cái theo khuôn phép của người, tuy rằng đem La Trinh cho rằng một cái không sai phôi, nhưng hắn sẽ không hết sức đem La Trinh luyện chế thành một cái hồng mông chí bảo, cũng hoặc là luyện chế thành một cái hỗn độn chí bảo. Như vậy hay là có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên La Trinh thực lực, nhưng đồng thời cũng đem La Trinh hoàn toàn cố định ở này một cấp bậc. Lần này, tượng thánh muốn làm một cái thử nghiệm, các ngươi có thể rời đi trước nơi đây, ta tương tin các ngươi không muốn tại này khô khan bên trong thế giới ngốc quá lâu, tượng thánh đối với chín cái chân long nói rằng. Chín cái chân long không nói gì, liền vào thời khắc này rời đi cánh cửa kia. Lão Cư, tốc độ thời gian trôi qua, hắn cần một lần dài rằng giặc nung nấu, sau đó tượng thánh đem La Trinh một người vứt trên bát quái, chính mình cũng đi ra ngoài cửa. Cưu thánh gật gù, điều khiển thời gian đối với thánh nhân tới nói cũng không khó khăn, hắn tiện tay vung lên bên dưới, cánh cửa kia lần thứ hai đóng chặt, đồng thời hắn bắt đầu thay đổi trong môn phái tốc độ thời gian trôi qua. Trong môn phái tốc độ thời gian trôi qua, trong nháy mắt này bắt đầu kịch liệt giảm xuống, biến đến mức dị thường chậm chậm. Một phần mười, một phần trăm, một phần ngàn, một phần vạn, một phần một triệu, một phần ngàn vạn, ngoài cửa cưu thánh không ngừng áp xúc trong môn phái thời gian. Hoa Thiên Mệnh cảm nhận được cánh cửa kia bên trong tiêu tán ra pháp tắc thời gian, khẽ cau mày, tựa hồ làm nổi lên một chút không tốt đẹp như vậy hồi ức. Năm đó hắn tại binh chủ bí cảnh bên trong ở lại xứng sờ 300 năm, cũng là bị áp xúc thời gian, bí cảnh 300 năm, bên ngoài kỳ thực chỉ có 3 năm mà thôi, loại kia cô độc ở một mức độ rất lớn cũng thay đổi Hoa Thiên Mệnh tâm tính. Trong môn phái thời gian áp xúc tới trình độ nào? Hoa Thiên Mệnh hỏi, đại khái là 1/30 triệu, cưu thánh như trước đang không ngừng mà áp xúc thời gian. Tuy rằng thần luyện cấm địa là địa bàn của hắn, nhưng hắn cũng không thể đem thời gian không hạn chế áp xúc, 1/30 triệu, đã là cưu thánh cực hạn. Như kế tục áp xúc thời gian, cái kia tiêu tán ra pháp tắc thời gian đã có hỗn loạn dấu hiệu, này pháp tắc thời gian nguyên vốn là tương đương huyền diệu đồ vật, hai thời gian không giống tình huống dưới, sẽ hình thành chênh lệch thời gian, mà này chênh lệch thời gian bên trong chất chứa một loại không thể chống đối áp lực. Hắn không ngừng áp xúc thời gian, chênh lệch thời gian áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Tuy rằng cánh cửa này thân là không gian loại hồng mông chí bảo kiên cố cực kỳ, có thể gánh chịu cực kỳ áp lực mạnh mẽ, nhưng ở này dưới áp lực mạnh, chỉ cần cánh cửa này xuất hiện bất kỳ một tia vết nứt, như vậy cả cánh cửa sẽ tan vỡ. Cái kia mãnh liệt chênh lệch thời gian áp lực bộc phát ra, không phải là chuyện đùa, áp xúc thời gian cùng bình thường thời gian tụ hợp sau khi, sẽ sản sinh uy lực khủng bố, này nguyên vốn là thời gian tu luyện pháp tắc võ giả, sử dụng tới một môn ngăn địch cường lực thủ đoạn. Tầm thường chân thần có thể áp xúc đến mấy trăm ngàn thời điểm, uy lực đã tương đương khủng bố. Mà hiện tại cưu thánh nhưng đem thời gian áp xúc tại 1/30 triệu, này đã thuộc về điên cuồng mức độ. Cái kia áp lực bạo phát, đủ để hủy diệt toàn bộ bên trong thế giới. 1/30 triệu, Hoa Thiên Mệnh cũng có chút ngây người, bên ngoài quá một ngày, trong này chính là 30 triệu thiên, hóa thành đại diễn chi vũ bên trong thời gian, nhưng là 80 ngàn năm, La Trinh hắn có thể chịu đựng sao? Mặc kệ là Hoa Thiên Mệnh vẫn là La Trinh, đều quá tuổi trẻ, bọn hắn liền trăm năm cái này chừng mực cũng không từng trải nghiệm quá, chớ nói chi là ngàn năm, vạn năm loại này thời gian chừng mực. Không sao, đối với ngủ say La Trinh tới nói, cũng bất quá là giấc mộng nam kha, sẽ không để cho hắn tại tinh thần trên vượt qua nhiều năm như vậy, cưu thánh thản nhiên nói. Mấy chục ngàn năm thời gian, đối với những chân thần kia các thánh nhân tới nói, hay là không tính là gì. Một ít chân thần từ viễn cổ sống đến hiện tại, vượt qua không biết bao nhiêu cái thần kỷ nguyên, đối với thời gian nhận thức tự nhiên không giống. Nếu là đột nhiên để một cái chỉ sống mấy chục năm thanh niên, đột nhiên sống quá mấy chục ngàn năm thời gian, vậy tuyệt đối là to lớn nhất dằn vặt, vì lẽ đó tượng thánh vừa bắt đầu liền nghĩ cách để La Trinh rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Cái kia bát quái không ngừng xoay quanh, ngọn lửa màu đen không ngừng xuyên tới xuyên lui, chìm vào La Trinh trong cơ thể. Hắn bên ngoài thân màu vàng phản văn lấp lóe ánh sáng cũng càng ngày càng dày đặc. La Trinh trong cơ thể, nhưng có một vệt mỹ lệ bóng người, lặng yên từ La Trinh trong thân thể nổi lên, yên lặng mà nhìn kỹ La Trinh. Huân bị rơi rớt ở trong môn phái. Tự La Trinh từ mộng huyễn chiến trường trở về sau khi, Huân thái độ vẫn tương đương kỳ quái. Nàng tựa hồ lo được lo mất, nhưng thường thường biểu hiện trước sau mâu thuẫn, mặt sau thẳng thắn cùng La Trinh đình chỉ giao lưu. Giờ khắc này nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh hoàn cảnh chung quanh, nhìn cái kia mộng ảo bình thường không gian, trên mặt toát ra một tia cô tịch nụ cười, nơi này. Thật không tệ, nàng đương nhiên rõ ràng 1/30 triệu chênh lệch thời gian là khái niệm gì. Nếu bọn hắn cần một ngày thời gian, như vậy La Trinh ở đây, liền cần nằm trên 80.000 năm. Nàng từng vô số lần hy vọng thời gian đình trệ, để hết thảy đều quy linh, chỉ cần nàng làm bạn tại La Trinh bên người là tốt rồi. Nhưng này chung quy chỉ là không tưởng thôi, bất luận nàng làm sao đi ảo tưởng, thời gian đều là từng bước đưa nàng bức bách, đẩy nàng tiến vào một cái chính mình không muốn đối mặt vực sâu bên trong. Bất quá hiện tại, thời gian rốt cuộc đình chỉ, hoặc là nói vô hạn tiếp cận với đình chỉ. Coi như chỉ có một ngày thời gian, nàng cũng có thể như vậy hầu ở La Trinh bên người 80.000 năm, nếu là 2 ngày, dù là 16 vạn năm, coi như là đối với Huân tới nói, cũng là một cái tương đương thời gian dài dằng dặc. Nhìn ngủ say La Trinh, Huân liền duỗi ra tinh tế ngón tay tại trên mặt hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ, cứ việc cái kia màu vàng phản văn không ngừng chuyển động bên dưới, để La Trinh mặt có chút dữ tợn, nhưng hai mắt nhắm chặt vẫn là để lộ ra an tường vẻ, để Huân cảm giác dị thường trầm tĩnh. Người đàn ông này tại nàng nhìn kỹ bên dưới, bất chi bất giác đã là cường đại như thế. Này trong không gian, thời gian đang lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ trôi qua, nàng nhưng không chút nào từng cảm thấy khô khan, trái lại gấp đôi quý trọng. Một ngày, đối với Hoa Thiên Mệnh, đối với Cưu Thánh, Tượng Thánh còn có 9 cái chân long mà nói rất nhanh sẽ đi qua quá khứ, mà trong môn phái Huân, cũng đã làm bạn La Trinh 80.000 năm lâu dài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1548, Linh hồn phong châm. Màu đen thần hỏa như từng cái con rắn nhỏ, theo này xoay quanh bát quái bơi lội từng điểm chui vào La Trinh trong cơ thể, lại từng điểm bị La Trinh phun ra. Có người nói hỗn độn là trước tiên hóa âm dương, sau đó âm dương lại hóa vạn vật. Này đại âm dương chuyển hỏa trận là do đại âm dương thuật thôi diễn mà đến, đại âm dương thuật bản thân uy lực kinh người, lấy đạo này luyện khí nhưng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Bất quá thần vực bên trong không ít chân thần triển khai đại âm dương thuật, chính là thuận chuyển. Nhân là chân nguyên cùng hỗn độn đặc tính phi thường tương tự, nếu như đem hỗn độn tỉ dụ vì là cùng cấp năng lượng, như vậy chân nguyên kỳ thực chính là một loại thứ cấp năng lượng. Đại âm dương thuật thuận chuyển bên dưới, đã chân nguyên thay thế hỗn độn, lấy chân nguyên hóa bát quái lưỡng nghi, cái kia một đạo bát quái chân áp xuống, có thể hủy thiên diệt địa, vô cùng bá đạo. Bất quá Tượng Thánh đại âm dương chuyển hỏa trận nhưng là nghịch chuyển. Này kỳ thực cũng là luyện chế hỗn độn chí bảo một trong mấu chốt. Nghịch chuyển bên dưới, dù là lấy hỗn độn hóa âm dương, mà không phải lấy chân nguyên hóa âm dương. Nếu là Tượng Thánh chính mình luyện chế hỗn độn chí bảo, tự nhiên là cần tự bị hỗn độn khí, lần này luyện chế La Trinh, đương nhiên là không cần như thế, dù sao La Trinh trong đan điền thì có cuồn cuộn không ngừng hỗn độn khí. Đại âm dương chuyển hỏa trận tại vận chuyển đồng thời, La Trinh thể nội thế giới cũng đang không ngừng mà diễn hóa. Khái niệm thời gian trên người La Trinh trở nên hết sức vi diệu. Hắn rơi vào trạng thái ngủ say sau khi, thân thể cũng tại ngày càng già nua. Thần hải cảnh võ giả tuổi thọ là mấy chục ngàn năm lâu dài, thần cực cảnh võ giả thì lại có mấy trăm ngàn năm đến trăm vạn năm không giống nhau, tiêu hao 80.000 thâm niên gian ngã cũng không đến nỗi để La Trinh quá độ già nua, tiến vào thiên nhân ngũ suy. Mà Huân tại làm bạn La Trinh hồi lâu sau, nàng cũng rơi vào một cái vô cùng chăm chú trạng thái. Tại linh hồn của nàng thân thể bên trong, trôi nổi một cái tinh tế trường châm, đó là một cái khảm nạm tại sâu trong linh hồn châm, mặt ngoài điêu khắc cực kỳ thần bí hoa văn. Trong đó chất chứa công nghệ ít nhất tại hoàn vũ loại này thứ cấp trong vũ trụ không cách nào rèn đúc, lấy một loại cực kỳ cao thâm thủ pháp luyện chế. Mỗi một vị gia phong yêu giả tộc vương giả, tại đăng lâm vương vị thời điểm, đều sẽ cử hành một hồi tương đương thần bí nghi thức. Cái này nghi thức nằm ở yêu giả tộc cấp bậc cao nhất bảo mật bên trong, ngoại trừ yêu giả tộc số người cực ít ở ngoài, cũng không có những người khác biết được việc này. Mà cái này nghi thức là từ thượng cổ yêu giả tộc truyền thừa xuống. Còn trận này nghi thức tác dụng cùng mục đích là cái gì, Huân năm đó cũng không rõ ràng. Không chỉ là Huân, bao quát Giao cùng Khinh Ngữ cũng tương tự không rõ ràng. Nhưng từ mộng huyễn chiến trường sau khi kết thúc, cây này đánh vào Huân linh hồn bên trong trường châm liền bắt đầu hoạt động lên, những kia trường châm trên dưới hai đoạn, một bên hướng tả, một mặt khác hướng hữu bắt đầu chuyển động lên, đồng thời thả ra một chút tin tức. Những tin tức này bắt đầu khoảng chừng, trái phải Huân tư duy, nàng thậm chí không cách nào chống cự. Vừa bắt đầu từ này châm bên trong thả ra tin tức cũng không hoàn chỉnh, nhưng ở những kia tin tức cảm hóa bên dưới, Huân ở trong lòng sản sinh một loại mãnh liệt căm ghét cảm. Nàng một lần bắt đầu chán ghét La Trinh, lúc đó Huân tương đương hoang mang, nàng làm sao có khả năng sẽ đi căm ghét La Trinh. Nhưng loại bản năng này căm ghét, thậm chí đem La Trinh coi là thiên địch cảm giác, mỗi giờ mỗi khắc đều ảnh hưởng Huân, nàng căn bản là không có cách đem lơ là. Nhưng là từ lý trí tới nói, Huân đối với La Trinh đã là tình cảm dần thâm, này hai loại mâu thuẫn cảm giác đan xen bên dưới, để Huân tính khí trở nên tương đương táo bạo, vì ngăn chặn cái cảm giác này, nàng thậm chí một lần để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Theo cây này châm phóng thích tin tức càng ngày càng nhiều, nàng hiểu rõ mới càng ngày càng nhiều. Sau đó Huân phát hiện, chính mình căm ghét không chỉ là La Trinh, mà là mọi người tộc. Tại linh hồn nàng bên trong cây này châm, chính là một loại truyền thừa thủ đoạn, cùng La Trinh hấp thu thiên vị bộ tộc thay máu như thế. Bất quá thiên vị bộ tộc thay máu, là đem một ít tin tức trọng yếu đặt ở cái kia kim sắc huyết dịch bên trong, đồng thời để huyết dịch người nắm giữ có rồi một loại nào đó năng lực ẩn giấu, nhưng yêu giả tộc loại này nghi thức, nhưng là đem một loại nào đó truyền thừa đặt vào trong linh hồn. Phương pháp này thì lại càng thêm bá đạo, bởi vì Huân không chỉ có thu được chính là năng lực, nàng chịu đến cái kia châm ảnh hưởng, thậm chí tự thân tư duy cũng bị cây này châm thay đổi. Nàng cảm giác mình là thiên nhiên bên trong con chuột cùng xà giống như vậy, từ sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó, bọn hắn lẫn nhau liền tương hỗ là thiên địch, loại này đến từ chính linh hồn truyền thừa căn bản là không có cách chống lại. Ý thức được điểm này sau, Huân đối mặt La Trinh càng thêm trầm mặc lên. Nàng không muốn rời đi La Trinh trong cơ thể, càng không muốn cùng La Trinh trở thành kẻ địch, cho nên nàng vẫn cuộn mình, vẫn để cho mình ngủ say. Đồng thời nội tâm của nàng bên trong cũng là tương đương kinh hoàng, bởi vì nàng cũng không rõ ràng chính mình tại cây này châm ảnh hưởng bên dưới, cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Kỳ thực lấy nàng thông tuệ, mơ hồ đã rõ ràng, yêu giả tộc cùng loài người lập trường là không giống, cây này châm tồn tại cũng đã nói rõ tất cả. Tại đại diễn chi vũ bên trong nội ứng, cũng không phải chỉ có thượng cổ vu tộc, yêu giả tộc khả năng cũng là mặt khác một nhánh, thậm chí ma tộc đều có khả năng là. Hơn nữa thiên vị bộ tộc tựa hồ cũng mơ hồ có đề phòng, tại triệu tập rất nhiều thiên tôn đối kháng thời điểm, vô tình hay cố ý đem yêu giả tộc cùng ma tộc đều cô lập ở bên ngoài. Cây này đâm vào Huân sâu trong linh hồn trường châm, hoàn toàn trở thành Huân ác mộng, nàng thậm chí không dám đem chuyện này cùng La Trinh thổ lộ, chỉ là để cho mình không ngừng ngủ say, không ngừng nghỉ ngủ say. Lần này La Trinh tiến vào cái môn này bên trong rèn luyện sau khi, Huân lần thứ hai thức tỉnh. Mà lần này sau khi tỉnh dậy, cái kia châm lần thứ hai bắt đầu rồi xoay tròn, trong đó hiện ra đến tin tức càng làm cho Huân có một cái toàn diện nhận thức. Tại sao để đại diễn chi vũ sụp đổ, những thánh nhân kia lặng yên sáng tạo yêu giả tộc, đồng thời lấy một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, đưa các nàng đưa lên ở đại diễn chi vũ bên trong, đây chính là một cái chôn giấu hơn 3 tỷ năm phục bút. Bất quá vì cẩn thận để, bọn hắn cũng không dám như thiên vị bộ tộc như vậy gióng trống khua chiêng, công khai lấy hoàng kim huyết mạch đến tiến hành huyết kế truyền thừa, mà là lấy linh hồn phong châm thủ đoạn tiến hành truyền thừa. Huyết kế truyền thừa chỉ có thể đem tin tức trọng yếu ẩn giấu ở trong máu, nhưng không cách nào thay đổi thay máu người tư duy. Lại như tại thích hợp thời điểm, huyết dịch thức tỉnh, La Trinh rõ ràng huyết dịch này bên trong ẩn giấu tin tức, nhưng nếu là hắn không muốn đi chấp hành, huyết dịch này cũng không cách nào ép buộc La Trinh, quyền lựa chọn như trước trên tay La Trinh, cái khác thiên vị bộ tộc người đồng dạng cũng là như thế. Mà linh hồn phong châm thì lại có thể trực tiếp khống chế được châm người. So ra, linh hồn phong châm chế tạo độ khó cũng lớn hơn nhiều, có thể ảnh hưởng người đều là có hạn, không thể như thiên vị bộ tộc như vậy đại diện tích thay máu. Cho nên bọn họ sáng tạo yêu giả tộc xuất hiện loại này đặc biệt xã hội khung. Yêu giả tộc lên tới thiên tôn, xuống tới bình dân, đều tín ngưỡng chính mình vô thượng vương, lấy ba vị vương giả làm trụ cột, yêu giả tộc bất luận người nào đều phải nghe lệnh với tam vương. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ cần cho kế nhiệm ba vị vương giả gieo xuống linh hồn phong châm như vậy đủ rồi, ba vị này vương giả tự thân cũng không rõ ràng các nàng chân chính số mệnh, nhưng đến thích hợp thời điểm, linh hồn phong châm bắt đầu khởi động, tam vương đều sẽ chịu ảnh hưởng sau, đủ để điều khiển toàn bộ yêu giả tộc. Vì diệt một cái hoàn vũ, bọn hắn liền sáng tạo một chủng tộc, dùng tới loại thủ đoạn này cùng tâm cơ, đánh giết một vị thánh nhân thật sự như vậy phiền phức. Ta, phải đem cây này châm tiêu diệt đi. Trước đây Huân trong lòng đã có loại ý nghĩ này, nàng nỗ lực đem cây này châm nhổ ra. Nhưng linh hồn phong châm thâm nhập Huân sâu trong linh hồn, thậm chí linh hồn của nàng dung hợp lại cùng nhau, căn bản là không có cách rút ra. Cũng đúng là như thế, cây này linh hồn phong châm nếu là muốn hoàn toàn trưởng khống Huân tư duy, nàng cũng căn bản là không có cách phản kháng. Nếu không cách nào nhổ, vậy thì đem tiêu diệt, tấm kia hoàn mỹ dung nhan bên trên, toát ra một luồng không gì địch nổi quyết tuyệt vẻ. Nàng nắm giữ đầy đủ thời gian, 80.000 năm tiêu diệt này một cái linh hồn phong châm hẳn là thừa sức, còn lại liền cần đại nghị lực. Huân linh hồn từng tổn hại quá một lần, khi đó Huân một lần chỉ nắm giữ một tia tàn hồn mà thôi, nếu lần trước có thể khôi phục. Như vậy lần này nàng như thế cũng có thể khôi phục. Linh hồn của nàng nguyên bản liền tiềm tàng tại La Trinh kiếm linh bên trong, muốn đem hai người tách ra ngoài hết sức dễ dàng. Nhưng là tiêu diệt này linh hồn phong châm độ khó, cũng vượt xa khỏi Huân tưởng tượng. Lần trước Huân linh hồn phá nát, nhưng bản thân ký ức cũng không có thu được ảnh hưởng. Này linh hồn phong châm truyền vào tại sâu trong linh hồn, dù là cùng linh hồn bên trong ký ức chăm chú nối liền cùng một chỗ. Khi làm Huân chịu đựng linh hồn tiêu diệt thống khổ, đem này linh hồn phong châm tiêu diệt đi thời điểm, trí nhớ của nàng cũng đang nhanh chóng suy giảm. Loại này suy giảm tốc độ tương đương kinh người, cho tới đến mặt sau, Huân thậm chí không cách nào nhớ kỹ chính mình vì sao phải như vậy dằn vặt chính mình. Nàng trong linh hồn chỉ còn dư lại một cái chấp niệm, chính là phải đem này linh hồn phong châm hoàn toàn xóa đi. Mà ngay khi Huân linh hồn bị hao tổn bên dưới, đại diễn chi vũ bên trong yêu dạ trong tộc, Huân pho tượng cũng lần thứ hai xuất hiện dị biến, trong đó ánh sáng lại lần thứ hai suy nhược xuống. Bất quá yêu giả tộc nhân giờ khác này cũng không có quan tâm Huân vương giả pho tượng dị biến, toàn bộ yêu giả tộc các cường giả cũng nằm ở kinh hoàng bên trong, bởi vì các nàng tại thánh tộc xâm lấn ngày đó, tiếp thu được một cái mệnh lệnh mới, một cái làm cho các nàng khó có thể nghĩ thông suốt mệnh lệnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1549, thế cuộc, đại diễn chi vũ trung cuộc thế đã bắt đầu kịch liệt rung chuyển lên. Thánh tộc đại quân không ngừng đẩy mạnh bên dưới thế như trẻ tre, hoàn vũ bên trong mỗi một ngày đều là nói nhao nhao ồn ào, bào hao lệnh phát sinh âm thanh bay đầy trời. Trận chiến tranh này quan hệ đến toàn bộ hoàn vũ, mỗi một chủng tộc, mỗi một cái sinh linh an nguy, bất luận ngươi là bình dân vẫn là võ giả, bất kể là nhân tộc, vẫn là dị tộc, cũng không thể không đếm xỉa đến. Yêu giả tộc một lúc mới bắt đầu cũng là tích cực bị chiến. Hết thảy yêu giả tộc thánh địa võ giả, bắt đầu hướng yêu giả tộc mấy cái hạt nhân đại giới bên trong tụ lại. Hàn thu giới giới chủ Quân Lan mang theo thuộc hạ của chính mình, chính đang đại giới trong thông đạo không ngừng qua lại, mục đích của nàng chính là hình danh giới, cũng là giao đoạt hình cung vị trí đại giới. Nàng xuất lĩnh chính là trong thánh địa tinh nhuệ, cũng chính là hóa thần tam biến võ giả, cảnh giới thấp nhất võ giả cũng là thần hải cảnh. Lần này nguy cơ các nàng đối mặt kẻ địch quá mạnh mẽ, thần hải cảnh trở xuống võ giả tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Trở thành Hàn thu giới giới chủ tới nay, Quân Lan cũng vẻn vẹn đi qua một lần hình danh giới, hoàn vũ lỗi lớn với khổng lồ, coi như nàng thân là giới chủ, xuyên qua hơn trăm cái đại giới cũng không phải một chuyện dễ dàng, là một hồi xa xôi lữ trình. Tại đại giới trong đường núi truyền thuyết thời điểm, thỉnh thoảng sẽ tao ngộ cái khác yêu giả tộc thánh địa đội ngũ, đại đa số đều là lo lắng dáng vẻ. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến khiêu khích âm thanh, vị kia thánh tộc thánh tử Ma Ha cũng không biết từ đâu đến cho tới bảo hao lệnh, hầu như mỗi ngày đều muốn không ngừng nghỉ khiêu khích. Kha kha, hôm nay đánh giết 7 vị giới chủ, đều vì nhân đạo liên minh chính làm giới võ giả, bọn hắn phân biệt là Tống Truyện Hà, Triệu Tứ, Long Sán. Cha cha, chính là không đỡ nổi một đòn, hy vọng ngày mai không ngừng cố gắng. Thánh tử uy vũ, vào thời khắc này, cái kia thánh tử Ma Ha âm thanh lại vang vọng bên tai. Thực sự là quá kiêu ngạo rồi, Quân Lan sắc mặt âm trầm như nước, kỳ thực Ma Ha đánh giết người chính là nhân đạo liên minh người, hơn nữa là nhân tộc võ giả, không chỉ có không giống thế lực, hơn nữa cùng yêu giả tộc liền chủng tộc cũng khác nhau, theo đạo lý Quân Lan không nên tức giận như thế. Nhưng trên thực tế căm tức không chỉ có là Quân Lan một người, nàng xuất lĩnh thánh địa tinh nhuệ môn sắc mặt đều khó coi, toàn bộ hoàn vũ bên trong hết thảy sinh linh sắc mặt đều khó coi. Thánh tộc mục tiêu có thể không chỉ là một người đạo liên minh. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu nhận việc không e dè tuyên bố, đem toàn bộ hoàn vũ coi vì bọn họ vật trong túi, bọn hắn là toàn bộ hoàn vũ kẻ địch. Vì lẽ đó nhân đạo liên minh chịu đến xâm hại, yêu giả tộc nhân tự nhiên cũng sẽ cùng chung mối thù. Khoảng thời gian này, cái kia Ma Ha nhưng là thanh danh lan xa. Người này tuy rằng cũng chỉ là giới chủ tu vi, nhưng thực lực mạnh, tựa hồ xa đang tầm thường giới chủ bên trên, mỗi khi hắn đánh giết một vị giới chủ, đều sẽ đem tên của đối phương nhớ kỹ. Sau đó thông qua bảo hao lệnh hướng về toàn bộ hoàn vũ phát thanh. Hoàn vũ bên trong triệu ức sinh linh nghe được gia hỏa này khiêu khích, hoàn toàn hận nghiến răng. Nhưng cũng không thể làm gì, có người nói người này là thật sự im hóa. Thực lực của chính mình đánh giết những giới chủ kia, ít nhất tại hoàn vũ bên trong, còn không có giới chủ có thể tại đơn đả độc đấu bên trong đánh bại người này. Quân Lan đại nhân, người nói là hà không có thiên tôn ra tay đánh giết Ma Ha. Quân Lan bên người một vị võ giả hỏi. Vị võ giả này rất trẻ trung, tên là Diên Linh, tại yêu giả trong tộc cũng có thể xưng tụng là cấp thần thiên tài, tham gia mộng huyễn chiến trường sau tu vi càng gần hơn một tầng, bước vào thần cực cảnh, bất quá bản thân tương đối tuổi trẻ, rất được Quân Lan yêu thích. Quân Lan nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt đáp lại nói, hay là bọn hắn tại tìm cách cái gì, này Ma Ha có can đảm lớn lối như thế, bên người chắc chắn sẽ không khuyết thiếu thiên tôn thủ hộ, tình huống không có người nghĩ đơn giản như vậy. Vì bọn họ thánh tộc thánh tử tạo thế, dùng để chèn ép toàn bộ hoàn vũ bên trong tinh thần, này một chiêu xác thực hữu hiệu. Ít nhất toàn bộ hoàn vũ trung hạ tầng các võ giả đã bắt đầu vô tận oán giận. Từ thánh tộc xâm chiếm Ích Phong giới tới nay, rất nhiều thiên tôn đều có đáp lại, thông qua bào hao lệnh triệu tập toàn bộ hoàn vũ chủng tộc cộng đồng kháng địch, nhưng là một cho tới hôm nay mới thôi, còn không có một vị thiên tôn ra tay. Kết quả dù là trơ mắt nhìn thánh tộc xâm chiếm một cái lại một cái đại giới, ở trong đó hoàn thành một hồi lại một trường giết chóc. Liền vài ngày như vậy thời gian, vẫn lạc giới chủ đã cao tới hơn 100 cái rồi. Nhưng bất kể là thiên vị bộ tộc vẫn là chư thần vô niệm, đều đang chưa từng ra tay, thậm chí ngay cả nhân đạo liên minh thiên tôn cũng duy trì trầm mặc. Này tại đã từng hầu như là chuyện khó mà tin nổi. Năm đó nhân đạo liên minh cùng ma tộc bởi vì biên giới tranh chấp, bất quá là vẫn lạc một vị ma tộc giới chủ, song phương thiên tôn dù là ra tay đánh nhau, đặc biệt là vừa gánh chịu mệnh trời huyễn hải thiên tôn, suýt chút nữa để ma tộc một vị thiên tôn vẫn lạc. Khi đó hoàn vũ bên trong thế lực cũng không coi trọng nhân đạo liên minh, bởi vì nhân đạo liên minh gốc gác không bằng vạn Phật thánh vực cùng chư thần vô niệm, nguyên bản cũng là năm bè bảy mảng liên hợp lại cùng nhau, bảng thành quái vật khổng lồ. Cũng là bởi vì cái kia một hồi tranh chấp, mới khiến người ta đạo liên minh địa vị tiến vào một đường thế lực, để hoàn vũ chư tộc nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhân đạo liên minh thiên tôn giữ yên lặng, loại này khác thường sự tình xác thực để vô số võ giả tương đương không rõ, dù sao ở vào thời điểm này giữ yên lặng, chính là một cái tự tổn sĩ khí sự tình. Nhân đạo liên minh bên trong một ít giới chủ tại bi phẫn bên dưới, thậm chí vận dụng bào hao lệnh chỉ trích huyễn hải thiên tôn cùng thần dụ thiên tôn, một lần mở miệng nhục mạ, khiến người ta xem hết chuyện cười. Nhưng bọn họ như trước duy trì trầm mặc, nếu như bọn hắn không ra tay nữa, cái kia ma ha nhưng là phải bay đến bầu trời, Diên Linh thở phì phò nói. Quân Lan nhưng là khẽ mỉm cười, những đại nhân vật kia môn ý nghĩ, đều là khó có thể suy đoán, ta tin tưởng bọn hắn cuối cùng sẽ đẩy lùi thánh tộc. Không lâu sau đó, Quân Lan rốt cục dẫn dắt chính mình trong thánh địa tinh nhuệ, tiến vào hình danh giới bên trong. Toàn bộ hình danh giới bên trong hội tụ mấy trăm cái đại giới, hơn 2.000 cái yêu giả tộc thập phẩm trong thánh địa tinh nhuệ, trong đó chỉ là giới chủ liền vượt qua 6.000 vị, càng khỏi nói thần biến cảnh, thần cực cảnh, thần hải cảnh ba cảnh võ giả. Nhiều như vậy yêu giả tộc cường giả tụ tập ở đây, đều đang chờ đợi yêu giả tộc vương giả mệnh lệnh, hầu như hết thảy yêu giả tộc đều cho rằng, các nàng sẽ hướng thánh tộc triển khai phản kích. Đoạt hình trong cung, khổng lồ khung đỉnh bên dưới, từng đạo màu xanh thẳm tua rua từ làn váy bên trên lật úp trên đất, một bộ quần dài tha duệ trên đất dài đến mười mấy trượng, đẹp đẽ vóc người bên trên là một tấm tinh xảo dung nhan, tại thịnh trang bên dưới có vẻ cực kỳ cao quý mà hoa lệ, nhưng như trước không che lấp được nữ tử này hung hãn khí tức. Giao chạm tại giữa đại sảnh vẫn nhắm mắt lại, nàng sâu trong linh hồn cái kia trường châm như trước đang chậm chậm chuyển động. Cùng Huân không giống, Huân đối với cây này linh hồn phong châm thâm thống ác giác, nàng tình nguyện hy sinh đi chính mình, cũng không muốn mình bị linh hồn phong châm điều khiển. Nhưng Giao nhưng vui vẻ tiếp thu linh hồn phong châm ý đồ, thậm chí có một loại bất mưu nhi hợp cảm giác. Nàng là một cái dã tâm rất lớn nữ nhân, nhưng không có đủ thực lực chống đỡ nàng dã tâm, coi như trở thành yêu giả tộc vương, cũng không thể thật sự xuất lĩnh yêu giả tộc xưng bá toàn bộ hoàn vũ, cùng loài người ba thế lực lớn đem so sánh, yêu giả tộc tựa hồ vẫn còn có chút gầy yếu, đặc biệt tại thiên tôn này một cấp bậc. Cho nên khi linh hồn phong châm mở ra trong nháy mắt, nàng đột nhiên trong lúc đó phát hiện một cái khó mà tin nổi bí mật, một lần làm cho nàng hưng phấn rít gào, thậm chí triệu tập mấy vị sủng hạnh nam tính điên long ngã cũng phượng vài cái buổi tối. Nàng nguyên vốn là e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách, đối với nàng tới nói đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, huống hồ yêu giả tộc lại muốn cùng thánh tộc liên thủ. Tại trước mặt nàng bóng loáng mà sàn nhà cứng rắn bên trên, đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng xanh lục, lập tức thì có một đạo màu xanh biếc dây leo nhanh chóng trưởng thành, nảy mầm, mấy hô hấp thời gian, trong đó liền vay nơi một cái to lớn búp hoa. Ba, hoa này lôi đột nhiên nở rộ sau khi, một tịch bích y khinh ngữ liền từ bên trong đi ra. So với cái khác đạo tử, khinh ngữ tu vi tăng trưởng nhanh nhất, ngắn trong thời gian ngắn dĩ nhiên đã đến thần biến cảnh đỉnh cao, nhìn dáng dấp đột phá giới chủ tu vi cũng không xa. Giao nhìn khinh ngữ, khóe miệng toát ra một vệt mỉm cười, doanh, người tới chậm. Khinh ngữ lạnh lùng chừng Giao một chút, nàng cũng không phải như vậy yêu thích Giao, khinh ngữ cho tới nay đều chìm đắm tại chính mình nghiên cứu bên trong, không quá phận quá đáng yêu dạ trong tộc sự vật. Trước đây không lâu nàng vừa phát hiện 10 tầng pháp tắc ảo diệu, nhưng lại không biết từ nơi nào khoan ra một cái thánh tộc, gây ra chuyện lớn như thế đoan, hoàn toàn quấy rầy nàng tiến trình. Càng nguy hiểm hơn chính là trong đầu linh hồn phong châm, thả ra một đống cùng nàng hào không liên hệ tin tức. Nàng mới rõ ràng yêu giả tộc sứ mệnh, này cũng không vì nàng hỉ, nhưng nàng không thể không tuân thủ linh hồn phong châm ý đồ. Càng làm cho khinh ngữ cảm thấy ủ rũ chính là, thông qua linh hồn phong châm bên trong một ít tin tức, khinh ngữ mới rõ ràng chính mình vì sao có thể trưởng khống tầng thứ 10 sinh mệnh pháp tắc. Bởi vì lập ra này hoàn vũ bên trong quy tắc gia hỏa kia gần như muốn vẫn lạc,

nhưng hiển nhiên cũng nhận ra được hoàn vũ bên trong phát sinh biến hóa, xem dáng dấp như vậy Tinh Vĩ đại nhân hẳn là đang sử dụng loại bí thuật nào đó. Tinh Vĩ là thiên vị bộ tộc bên trong duy nhất chân thần, thậm chí thiên vị bộ tộc huyết mạch đều là hắn tự tay kích hoạt, thêm vào bản thân hắn lại là thánh nhân môn đồ, đứng ở sừng của hắn độ đến xem, này hoàn vũ bên trong thế cuộc nên càng thêm sáng tỏ. Theo Tinh Vĩ đại nhân trên đỉnh đầu quang mang không ngừng tới gần đỉnh đầu của hắn, cái kia quang mang kéo dài tốc độ cũng càng ngày càng chậm, càng ngày càng gian nan. Nhắm chặt hai mắt Tinh Vĩ lông mày hơi nhíu lại, bỗng nhiên giò ra hai tay, tự hắn trong đan điền đột nhiên tỏa ra một đạo hào quang óng ánh, thì có một viên màu lam nhạt tinh thể bỗng nhiên bắn ra, tại Tinh Vĩ trước mặt không ngừng xoay quanh lên. Cái kia một viên tinh thể hiện hình bát giác, nhìn qua như là một cái bát quái phù, chính là khối này bát quái phù nhưng làm cho người ta một loại vĩnh hằng bất diệt cảm giác. Đây là Tinh Vĩ đại nhân thần cách ly thể. Phong lão đầu lông mày hơi nhíu, đây là lão tộc trưởng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thần cách. Khi này thần cách xoay quanh mà ra sau, từ Tinh Vĩ đại nhân bên người tiêu tán đi ra ánh sao càng tăng lên, mà trên đỉnh đầu quang mang kéo dài tốc độ lại gia tăng rồi mấy lần có thừa. Ngưng, vèo vèo vèo, cái kia một chút ánh sao không hẹn mà cùng hướng về Tinh Vĩ đỉnh đầu mãnh thoán mà đi, hội tụ tại cái kia quang mang bên trong, nhìn dáng dấp Tinh Vĩ đại nhân chính là phải đem cái kia một cái quang mang kéo vào Tinh Vĩ trong đầu. Mắt thấy cái kia quang mang khoảng cách Tinh Vĩ đỉnh đầu chỉ có hai tấc thời khắc, quang mang bên trong đột nhiên truyền đến một đạo nứt toát tiếng. Ca, cái kia quang mang đột nhiên trong lúc đó co rút lại, phảng phất một con hung thú bị thương đầu rắn giống như vậy, thu về đỉnh đầu những bức vẽ kia bên trong, rất nhanh, những kia ánh sao phác họa đồ án đều biến mất không còn một mống. Tinh Vĩ sắc mặt nhất thời trở nên tương đương khó xem ra. Vì là, vì sao? Tinh Vĩ trong ánh mắt toát ra một phần ủ rũ. Có thể làm cho một vị chân thần cảm nhận được ủ rũ, hiển nhiên hắn vừa những việc làm khá quan trọng. Tinh Vĩ đại nhân, người đây là... Nhìn thấy Tinh Vĩ mở hai mắt, Phong lão đầu vội vàng hỏi. Tinh Vĩ nhàn nhạt nhìn Phong lão đầu một chút, nhưng là thở dài một tiếng, ta vừa rồi triển khai chính là đại tinh thần thuật, có thể đầy đủ thuyên chuyển hết thảy sức mạnh của tinh thần. Này đại tinh thần thuật, liền thuộc về 3.000 thần đạo bên trong tinh thần thần nói. Thuyên chuyển tinh thần sức mạnh, Tinh Vĩ đại nhân là muốn làm cái gì? Phong lão đầu có chút không rõ, Tinh Vĩ tiếp tục nói, ta muốn tiếp quản toàn bộ đại diễn chi vũ, nếu ta có thể điều khiển toàn bộ hoàn vũ, có thể hoàn vũ bên trong 10 vạn đại giới vì là thế thân, thực lực có thể tăng cường rất nhiều, nếu là thành công, coi như là tao ngộ thánh tộc vị kia chân thần cũng đem không làm gì được ta. Tiếp quản hoàn vũ điều khiển quyền, mưu đoạt thiên đạo phương pháp. Phong lão đầu toát ra biểu tình kinh hãi, Tinh Vĩ gật gù, trên mặt lưu lộ ra kỳ quái vẻ mặt, sư tôn bây giờ đã là bán suy thân thể. Liền ý thức đều không tồn tại, theo lý thuyết hắn hiện tại không thể trưởng khống toàn bộ hoàn vũ, nhưng là vì sao ta vừa rồi thử nghiệm bên dưới, lại bị một nguồn sức mạnh bài xích, này thật sự rất kỳ quái. Này đã không phải hắn lần thứ nhất thử nghiệm, Phong lão đầu mắt sáng lên, lập tức nói ra, trước đây cái kia thượng cổ vu tộc tại đại thế giới mặt trái bí mật bày trận, cũng là vì mưu đoạt thiên đạo, nhưng cuối cùng nhưng là dã tràng xe cát. Tựa hồ cũng là có một loại sức mạnh đem ngăn cản. Lúc trước bọn hắn chém giết trúc cửu âm thời điểm, thượng cổ vu tộc liền khởi động cái kia trận pháp, muốn dung hợp đại thế giới ý chí. Không nghĩ tới đến bước cuối cùng, lại bị một luồng sức mạnh thần bí bài xích ở bên ngoài. Lúc đó bọn hắn hoài nghi có phải là thượng cổ vu tộc bên trong xuất hiện kẻ phản bội, nhưng theo thượng cổ vu tộc dư nghiệt bị cắn giết, thiên đạo cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cái này suy đoán cũng tự sụp đổ, có thể cho tới nay mới thôi, bọn hắn đều chưa từng tìm tới nguyên nhân. Hiện tại Tinh Vĩ đại nhân lấy đại tinh thần thuật, muốn hòa vào thiên đạo bên trong, như trước là thất bại. Hắn cũng tương tự bị một nguồn sức mạnh bài xích, tựa hồ đang này thiên đạo bên trong từ lâu ẩn giấu đi một vị người trưởng khống, đem những người khác hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Phong lão đầu không hề nghĩ tới chính là, cùng thiên đạo dung hợp lẫn nhau chính là La Trinh. Hắn trước một bước dung hợp đại thế giới ý chí sau, những kia ý chí liền dọc theo phi thăng đường nối không ngừng hướng về hoàn vũ lan tràn, tuy nói bây giờ La Trinh đã rời đi đại diễn chi vũ. Bản thể nằm ở thần luyện cấm địa bên trong, nhưng là Tinh Vĩ muốn xâm nhập, thậm chí trưởng khống thiên đạo cũng căn bản không thể. Tinh Vĩ sau khi thất bại, trên mặt toát ra vẻ áo não. Nếu là hắn thật sự thành công dung hợp thiên đạo, đem toàn bộ đại diễn chi vũ trưởng khống, như vậy tại này đại diễn chi vũ bên trong, liền có thể lã vọng buông cần, cho dù thánh tộc đồng thời phái mấy vị chân thần, cũng bắt hắn không có biện pháp chút nào. Ngươi có chuyện gì? Tinh Vĩ nhìn chằm chằm Phong lão đầu hỏi. Phong lão đầu liền đem nhân đạo liên minh mấy vị thiên tôn phản ứng, như thực chất báo cáo cho Tinh Vĩ. Nghe được phong lời của lão đầu, Tinh Vĩ không nhịn được lắc đầu một cái, thực sự là hoang đường, bọn hắn nhân đạo liên minh không tới 10 vị thiên tôn, coi như tập hợp nhân đạo liên minh hết thảy giới chủ, cùng thánh tộc đối kháng cũng bất quá là lấy trứng chọi đá. Nhưng là để bọn hắn trơ mắt nhìn thánh tộc xâm lấn chính mình trốn cũ, xác thực quá tàn khốc, Phong lão đầu lắc đầu nói rằng. Thẳng thắn nói, đừng nói thần dụ thiên tôn bọn hắn không làm được, coi như là Phong lão đầu giống như mình cũng không làm được. Tinh vĩ làm sao không hiểu rõ Phong lời của lão đầu, chỉ là khẽ thở một hơi, nhưng là nói ra thôi, nếu bọn hắn muốn đi, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, lần này ta sẽ mở ra chư thiên tinh thần phương pháp, toàn lực trợ giúp các ngươi tiến hành phản kích. Không giống nhau, không chờ đạo tử môn trở về. Phong lão đầu hỏi, liên quan với đạo tử truyền thuyết, thậm chí đem đưa vào thần luyện cấm địa, đều là tinh vĩ cung cấp, cư tinh vĩ từng nói, cái kia thần luyện cấm địa xác thực là một cái không tầm thường tu luyện thánh địa, nhưng như vậy vội vàng đem bọn hắn đưa đi, nhưng chẳng biết lúc nào có thể trở về. Chúng ta không thể ở đây làm các loại, nhất định phải làm một chút gì, phối hợp nhân đạo liên minh cùng thánh tộc lẫn nhau đọ sức, ít nhất có thể chậm lại thánh tộc đi tới bước tiến. Tinh vĩ trên mặt toát ra lo lắng vẻ. Tinh vĩ làm La Tiêu môn đồ, đối với sư tôn có không hề tầm thường tín nhiệm. Sư tôn chủ tính cùng sắp xếp, nhất định có thể chuyển nguy thành an, đây là hết thảy môn đồ môn cộng đồng tín ngưỡng. Bất luận rơi vào lại gay gâu tình hình bên dưới, tinh vĩ đều chưa từng mất đi tự tin. Nhưng là lần này, tinh vĩ không có lòng tin gì. Thân là chân thần hắn là hiểu rõ thần luyện cấm địa, nơi đó xác thực là một chỗ tu luyện thánh địa, chính là thần vực bên trong cưu thánh dựng. Nhưng này thần luyện cấm địa lại thần, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn, đem những đạo tử kia thực lực cất cao đến đủ để cứu vớt đại diễn chi vũ tồn tại, này quá bất hợp lý. Đại diễn chi vũ cùng thần luyện cấm địa tốc độ thời gian trôi qua nằm ở đồng bộ trạng thái. Ngay khi tinh vĩ làm ra quyết định này đồng thời, La Trinh mí mắt khẽ run, lập tức bỗng nhiên mở hai mắt, một đạo kim sắc dư huy theo con ngươi của hắn xoay tròn cấp tốc, dần dần mà tiêu tan. La Trinh trên mặt toát ra khốn vẻ nghi hoặc, hiện tại là lúc nào nhật? Hắn cảm giác mình này vừa cảm giác tựa hồ ngủ quá lâu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1553, nghị lực. La Trinh linh hồn an nghỉ bên dưới, hầu như nằm ở hào vô ý thức trạng thái. Đối với hắn mà nói, bất quá là vừa nhắm mắt lại vừa mở mà thôi, ngay cả như vậy, hắn như trước cảm giác mình ngủ tựa hồ quá lâu. Vừa thức tỉnh, La Trinh vẫn còn mơ tưởng trạng thái, thích ứng chu vi tia sáng sau, hắn bỗng nhiên lưu ý đến Huân. Hả? Huân lại như trẻ con như thế cuộn mình, nhắm chặt hai mắt nằm tại La Trinh bên người không nhúc nhích. Giờ khắc này La Trinh nhưng cảm giác được Huân linh hồn vô cùng suy nhược, tựa hồ lại bị thương nặng. Linh hồn của nàng trước đây đã bị hoàn toàn chữa trị, chỉ là khiếm khuyết một cái hoàn chỉnh thân thể, vì lẽ đó vẫn duy trì kiếm linh thân thể. Huân, La Trinh hô hoán nói, nhìn thấy Huân không phản ứng chút nào, La Trinh ý nghĩ khẽ động bên dưới, liền điều khiển kiếm linh đứng dậy, đem thân thể của nàng giãn ra. Này nguyên vốn là thuộc về La Trinh kiếm linh, hắn tự nhiên là có thể điều khiển, chỉ là Huân linh hồn sống nhờ ở trong đó, La Trinh xưa nay chưa từng can thiệp. Không nghĩ tới hắn vừa để Huân đứng lên đến, Huân liền mở mắt ra. Cặp kia phi con người màu đỏ bên trong, nhưng mất đi Huân ngày xưa sắc bén sát khí, mà là nằm ở một loại hoang mang trạng thái. Ngươi làm sao? La Trinh hỏi, Huân như trước không có phản ứng chút nào, chỉ là ngây ngốc nhìn La Trinh. Tại trong môn phái này chút thời gian, Huân là dựa vào chính mình đại nghị lực mạnh mẽ đem linh hồn phong châm cho tiêu diệt. Này linh hồn phong châm cắm ở linh hồn của nàng nơi sâu xa, trong đó thống khổ có thể tưởng tượng được. Quan trọng hơn chính là, khi nàng tiêu diệt linh hồn phong châm đồng thời, cũng trọng thương linh hồn của chính mình. Huân linh hồn thương tích cũng không có lần trước như vậy nói quá lời, lần trước tại giao âm mưu bên dưới, Huân suýt chút nữa hồn phi phách tán, chỉ còn dư lại một tia tàn tạ linh hồn, ký ức nhưng không có tổn thất mảy may. Có thể này linh hồn phong châm khảm nạm tại sâu trong linh hồn, thông qua phóng thích này linh hồn phong châm bên trong tin tức, có thể trực tiếp điều khiển được châm giả ký ức. Tiêu diệt linh hồn phong châm ma, liền kể cả trí nhớ của nàng cùng xóa đi. Huân tại tiêu diệt linh hồn phong châm thời điểm cũng phát hiện cái vấn đề này, nàng phát hiện tiêu diệt linh hồn phong châm đồng thời, chính mình tựa hồ đánh mất một phần ký ức, đó là liên quan với nàng tuổi ấu thơ ký ức. Nàng đã không nhớ ra được chính mình tại nơi nào sinh ra, nơi nào trưởng thành. Ý thức được ký ức thất lạc vấn đề sau, Huân từng ngắn ngủi dừng lại, cân nhắc luôn mãi sau khi, Huân như trước việc nghĩa chẳng từ nan tiêu diệt này linh hồn phong châm. Không ngừng tiêu diệt bên dưới, trí nhớ của nàng cũng tổn thất càng ngày càng lợi hại, nàng quên tên của chính mình, quên mất chính mình chủng tộc, quên chính mình công pháp tu luyện, cũng quên chính mình là cao quý yêu giả tộc vương, thậm chí quên chính mình vì sao phải chịu đựng kịch liệt như thế thống khổ, đi tiêu diệt trong đầu cây này linh hồn phong châm. Ký ức càng là sâu sắc, liền càng khó lấy bị tiêu diệt. Cho đến lúc này hậu, nàng như trước nhớ tới, bên cạnh vị thanh niên này tên là La Trinh. Đến sau đó, nàng liền La Trinh cũng quên, chỉ là dựa vào cực kỳ chấp nhất, kiên trì tiêu diệt cái kia linh hồn phong châm. Tiêu hao mấy chục ngàn năm thời gian, đem cái kia linh hồn phong châm hoàn toàn tiêu diệt đi sau khi, huân ký ức cũng cơ bản tiêu tan hầu như không còn. Nói cách khác, linh hồn của nàng đã hóa thành một tờ giấy trắng, hết thảy ký ức hoàn toàn quy linh, giống như một cái mới vừa ra đời trẻ con giống như vậy, nằm ở hào vô ý thức trạng thái, nàng thậm chí không hiểu được đi đánh giá thế giới này. Bởi vì thế giới này tất cả hình ảnh, nàng đều không thể tiến hành giải thích. Nàng có thể nhìn thấy La Trinh, nhưng nàng căn bản không biết trước mắt vật này là cái gì, này một bộ hình ảnh ý vị như thế nào. La Trinh nhíu mày lên, hắn tự nhiên ý thức được không đúng. Tuy nói Huân trước đây thái độ rất kỳ quái, nhưng là không phải trạng thái như thế này. Phất tay bên dưới, Huân liền hóa thành một điểm điểm hào quang màu đỏ, trên không trung một trận xoay quanh sau thu vào trong cơ thể hắn. Tại chính mình ngủ say khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Huân biến thành như vậy, là bởi vì tượng thánh giúp hắn rèn thể duyên cớ? Nghĩ tới đây, La Trinh thân hình đột nhiên tung bay, mở ra trong hư không cánh cửa kia. Trong môn phái La Trinh cùng Huân vượt qua 80.000 thâm niên gian, mà ngoài cửa thế giới vẻn vẹn chỉ là một ngày mà thôi. Nhìn thấy từ bên trong cửa xuất hiện La Trinh, Cưu Thánh, Tượng Thánh cùng với Hoa Thiên Mệnh, còn có 9 cái chân long linh hồn tinh phách đều cũng trong lúc đó nghênh đón. La Trinh huynh, chúc mừng ngươi, Hoa Thiên Mệnh cười nói. Nơi đây nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh, La Trinh cũng cảm giác vô cùng bất ngờ, nhưng trong lòng hắn nhưng là mong nhớ Huân, hướng về Hoa Thiên Mệnh khẽ gật đầu sau khi, hắn liền hướng Cưu Thánh hỏi, ta ngủ say khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, các ngươi đem Huân làm sao? Tiến vào thần luyện cấm địa bên trong tu luyện, mau chóng tăng cường thực lực bản thân, chính là La Trinh chuyến này duy nhất mục đích, vì trở nên mạnh mẽ, hắn cái gì đánh đổi cũng có thể trả giá, nhưng chỉ có không thể tổn hại bên cạnh hắn bất luận người nào. La Trinh thậm chí hoài nghi, có phải là Tượng Thánh đem Huân một phần linh hồn cho luyện hóa rồi? Hắn tự nhiên là trách oan Tượng Thánh, Tượng Thánh tuy rằng có loại này kích động, nhưng hắn ngã cũng không lọt mắt Huân linh hồn, mà 9 cái chân long đúng là thích hợp, bất quá 9 cái chân long nhưng là từ chối Tượng Thánh yêu cầu. Đối mặt La Trinh chất vấn, Tượng Thánh nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm La Trinh. Từ La Trinh sau khi ra cửa bắt đầu từ giờ khắc đó, Tượng Thánh liền đang quan sát chính hắn cái này tác phẩm, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái để hắn đắc ý tác phẩm, còn La Trinh đưa ra vấn đề, hắn thì lại không lọt vào mắt. Huân, ngươi nói ngươi cái kia kiếm linh sao? Cưu Thánh hỏi, La Trinh gật gù, từ môn bị phong bế sau khi, bọn hắn liền phát hiện Huân tồn tại. Cánh cửa này chính là Cưu Thánh vì là La Trinh chuẩn bị luyện khí lô, trong đó thời gian độ cao áp xúc sau khi, bọn hắn không thể lần thứ hai đem mở ra. Coi như là thánh nhân đem thời gian ngưng tụ 30 triệu lần, cũng phải trả giá cái giá không nhỏ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khi, làm Huân xuất hiện sau khi, hai người đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao, bọn hắn trước đây chú ý tới La Trinh kiếm linh, nhưng lại không nghĩ rằng La Trinh kiếm linh còn có chính mình ý thức có một đạo linh hồn sống nhờ tại La Trinh trong cơ thể. Mà trong môn phái thời gian bị tăng nhanh 30 triệu lần, từ ngoài cửa quan trắc bên dưới, trong môn phái thế giới chính là một cái mau vào thế giới, hơn nữa mau vào tốc độ coi như là thánh nhân đều có chút mắt không kịp nhìn. Bất quá hai người vẫn là thấy rõ, này Huân trong đầu dĩ nhiên có một cái linh hồn phong châm. Xem này linh hồn phong châm công nghệ, hẳn là xuất thân từ luyện khí công hội Hách Nguyệt Thiên Công, Tượng Thánh hầu như là tại liếc mắt là đã nhìn ra linh hồn phong châm lai lịch. Hách Nguyệt Thiên Công tại thần vực bên trong cũng là có chút danh tiếng luyện khí sư. Tại thần vực luyện khí công hội bên trong cũng có thể đi vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Hách Nguyệt Thiên Công là mục gia người, cái này linh hồn phong châm là mục hải cực gieo xuống, này châm đã bị kích hoạt rồi, cần ra tay can thiệp sao? Cưu Thánh có chút lo lắng, bọn hắn rất rõ ràng linh hồn phong châm công dụng, nếu này linh hồn phong châm mệnh lệnh là đánh giết La Trinh, Huân là không thể vi phạm mệnh lệnh này, hơn nữa La Trinh nằm ở rèn thể then chốt thời kỳ, nếu là bị Huân hỏng rồi đại sự có thể sẽ không hay. Bất quá Cưu Thánh vừa nói xong câu đó, lần thứ hai đánh giá Huân động tĩnh, liền biết không cần ra tay can thiệp. Hắn một câu nói này thời gian, tương đối với trong môn phái thời gian muốn kéo dài 3.000 lần, vì lẽ đó hắn vừa dứt lời, liền đã thấy Huân tại nỗ lực tiêu diệt này linh hồn phong châm. Nữ tử này nếu có thể nhịn được thống khổ như vậy, trả giá lớn như vậy nhị lực đem linh hồn phong châm tiêu diệt, không đến nỗi sẽ ra tay với La Trinh. Lấy cô gái này lực lượng linh hồn, muốn tiêu diệt một cái linh hồn phong châm không phải là một chuyện dễ dàng, Tượng Thánh lắc đầu một cái. Huân thực lực tại hai người bọn họ trong mắt nhưng là không đáng chú ý, tuy rằng đánh vào linh hồn bảo vật không sẽ đặc biệt kiên cố, chất liệu thường thường đều khá là đặc thù, nhưng này phong châm dù sao cũng là thần vực bên trong bảo vật. Nhưng là đón lấy Huân thể hiện ra nghị lực, vẫn để cho hai vị thánh nhân thay đổi sắc mặt. Đầy đủ 9 cái canh giờ, Huân kéo dài không ngừng nỗ lực, mạnh mẽ đem này linh hồn phong châm cho tiêu diệt rồi. Phải biết đạo, ngoài cửa 9 cái canh giờ tất nhiên là cực nhanh, nhưng trong môn phái thời gian nhưng đã qua 5, 6 vạn năm, như vậy trường thời gian trong, liền chấp nhất với chuyện này, nữ tử này nghị lực thật có chút vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Chúng ta hiểu biết chính là những này, Cưu Thánh đem bọn hắn bản thân nhìn thấy vì là La Trinh giảng giải một lần, dựa theo suy đoán của ta, nàng xác thực thuộc về mục hải cực người, bất quá nếu linh hồn phong châm đã bị nàng tự thân tiêu diệt, nàng xem như là thoát ly mục hải cực ràng buộc. Nghe được Cưu Thánh, La Trinh trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ, nắm đấm không tự chủ được siết chặt, hắn không nghĩ tới chính mình ngủ lâu như vậy, cũng không nghĩ tới Huân còn có bực này bí ẩn, chẳng trách khoảng thời gian này Huân thái độ như vậy kỳ quái. Mục hải cực, thánh tộc, người này liền đại cực chi vũ cấu trúc giả, mà xâm lấn đại diễn chi vũ thánh tộc, liền đến từ chính đại cực chi vũ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1554, thời gian cấp bách. Nhìn thấy La Trinh vẻ mặt, tượng thánh nhưng là không phản đối, bất quá là một cái kiếm linh mà thôi, loại này cấp bậc kiếm linh đối với người bây giờ tới nói hầu như không hề trợ giúp. Nghe được câu này, La Trinh lạnh lùng liếc mắt một cái tượng thánh. Dựa vào hai vị này thánh nhân thực lực, nguyên bản là có thể để tránh cho chuyện như vậy phát sinh, nhưng bọn họ liền trơ mắt khoanh tay đứng nhìn. Nhưng rất nhanh La Trinh trong lòng liền thoải mái, bất kể là tượng thánh vẫn là Cưu Thánh, bọn hắn chung quy chỉ là người ngoài cuộc. Vị luyện khí sư này chính là Cưu Thánh sắp xếp, mà Cưu Thánh nhưng là bởi vì La Tiêu trợ chính mình một chút sức lực. Thánh nhân nhân vật như vậy, coi như là thần vực bên trong cũng là cao cao tại thượng, đối với vô số sinh linh tới nói đều là mịt mờ bình thường truyền thuyết. Hắn chịu giúp mình, đã là cho rất lớn trợ lực. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ tới đây La Trinh trong lòng cái kia một tia gợn sóng lặng yên biến mất, trên mặt vẻ mặt cũng ôn hòa hạ xuống. Trước đây hắn còn muốn tìm kiếm Cưu Thánh trợ giúp, có biện pháp nào hay không để Huân không bao giờ nhạt phai khôi phục, nhưng hiện tại La Trinh nhưng duy trì trầm mặc. Nhanh, bày ra một thoáng năng lực của ngươi. Tượng Thánh căn bản liền không muốn thảo luận kiếm linh vấn đề, hắn chỉ muốn nhìn một chút La Trinh cái này binh khí có thể đạt đến mức độ nào. Bất kỳ luyện khí sư tại thần binh sơ thành thời điểm, đều sẽ có thử đao kích động, làm ra một cái kiệt xuất nhất tác phẩm, tự nhiên muốn nhìn một chút cái này tác phẩm thực lực. La Trinh từ tỉnh lại, liền vẫn đang chăm chú Huân, nghe được tượng thánh câu nói này, hắn mới bắt đầu xem kỹ tự thân. Kỳ thực sau khi tỉnh lại, La Trinh đã nhận ra được cơ thể chính mình có biến hóa nghiêng trời. Giờ khắc này hắn liền cảm giác mình quanh thân, tựa hồ có một tầng trong suốt màng mỏng, mà tầng này màng mỏng tựa hồ cùng linh hồn của hắn tồn tại một tia cảm ứng. Tâm niệm khẽ động, tự hắn bên ngoài thân thì có một đạo trong suốt màng mỏng hiên lên. Đây là cái gì? La Trinh toát ra một tia vẻ tò mò. Tượng thánh cũng không có lên tiếng nhắc nhở, chỉ là nhìn La Trinh chính mình chậm rãi tìm tòi. Chỉ thấy cái kia màng mỏng giống như một tầng nước gợn sóng, tại La Trinh bên ngoài thân không ngừng phun trào, rất nhanh La Trinh liền phát hiện mình ý nghĩ có thể khống chế tầng này màng mỏng. Này màng mỏng phảng phất chính là La Trinh một lớp da da bao trùm ở trên người hắn. Đây là cái gì? La Trinh nhìn chằm chằm tượng thánh hỏi, tượng thánh cười hì hì, vật này còn không tồn tại tên. Dù sao trước đó, còn không có ai đem một khối bản nguyên thần cách luyện chế thành một cái phòng ngự pháp bảo, nhưng tượng thánh rất nhanh lại bổ sung, bất quá pháp bảo này có thể theo ngươi động lòng, ta muốn đem pháp bảo này gọi là đồng tâm y. Đồng tâm y, La Trinh ánh mắt hơi lóe lên, chính là hắn này một ý nghĩ ảnh hưởng bên dưới, cái kia một tầng màng mỏng liền hóa thành một kiện quần áo bao trùm trên người La Trinh. Vật này xác thực là theo La Trinh tâm cảnh ảnh hưởng mà biến động, bất quá giờ phút này quần áo hoàn toàn là trong suốt trạng thái, nhưng là không cách nào dùng để tế thể. Nhìn thấy La Trinh hoàn toàn khiết có ý thức đến đây là một cái pháp bảo gì, tượng thánh trung quy vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở, nó có thể theo ý nghĩ của ngươi mà hóa thành bất kỳ màu sắc cùng hình dạng. Màu sắc cũng có thể thay đổi. Vừa dứt lời tầng này nguyên bản trong suốt quần áo, liền có màu sắc, hóa thành một kiện trường sam màu đen. Từ ngoại hình nhìn lên, bộ trường bào này hầu như cùng phổ thông trường bào không có một chút nào khác biệt, một trận gió nhẹ thổi bên dưới, vạt áo thậm chí có thể đón gió tung bay. Thú vị, La Trinh khóe miệng hơi cong lên, cái kia tượng thánh khoảng chừng, trái phải đánh giá một chút, nhưng là quay đầu hướng về cái kia Hoa Thiên Mệnh nói ra, vị tiểu hữu này, người có thể dốc hết toàn lực của ngươi công kích La Trinh. Hoa Thiên Mệnh hơi sững sờ, ánh mắt nhưng là từ Cưu Thánh trên người xẹt qua. Cưu Thánh hướng về Hoa Thiên Mệnh gật gù, ra hiệu Hoa Thiên Mệnh có thể tận lực thử một lần. Hai vị thánh nhân ở đây, Hoa Thiên Mệnh cũng không kiêng dè gì, không có chút gì do dự rút ra chính mình trường kiếm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trở nên sắc bén. Hắn khẩn nhìn chằm chằm La Trinh liền khẽ mỉm cười, La Trinh huynh, ta muốn tới rồi. Sau khi nói xong, kiếm trong tay mang phóng ra cường thế ánh sáng, toàn bộ trong hang động màu tím dị hỏa đều bị tia sáng kia đẩy đưa quay cuồng lên. Nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh kiếm trong tay, cái kia tượng thánh trên mặt đến lúc đó toát ra bất ngờ vẻ, hắn trước đây cũng không có lưu ý đến Hoa Thiên Mệnh, giờ khắc này mới phát hiện tiểu tử này nắm dĩ nhiên là đằng xà kiếm, binh chủ chi kiếm. Thần vực bên trong hầu như hết thảy phương pháp luyện khí đều truyền thừa đến binh chủ. Đao kiếm phủ búa kích, những thứ này đều là binh chủ Sivu phát minh ra, bọn hắn người đến sau chỉ là không ngừng hoàn thiện, rất khó có chân chính đổi mới. Này vô số thần kỳ nguyên hạ xuống, vẫn luôn là đi chính là hồng mông chí bảo con đường này. Cũng chỉ có tượng thánh đi ra mặt khác một cái tân lộ, liền hỗn độn chí bảo, vì lẽ đó tượng thánh tại thần vực bên trong mới có thể như vậy được hoan nghênh, có thể mở ra một cái binh chủ chưa từng đi qua con đường, này xác thực là một cái chuyện không bình thường. Bất quá cái kia đằng xà kiếm trung quy là binh chủ tự tay chế tạo danh kiếm một trong, lần này nhìn thấy, tượng thánh cũng không nhịn được than thở một tiếng, nhìn dáng dấp Sivu năm đó lưu lại một phần truyền thừa, nhưng là rơi vào La Tiêu trong tay, bị vị thanh niên này kế thừa. Chỉ thấy Hoa Thiên Mệnh đem trường kiếm hơi ưỡn một cái, kiếm trung phong mang đã khuếch tán mà ra, từng đạo màn ánh sáng hình thành cầu nối, đem hắn cùng La Trinh trong lúc đó không gian kiều tiếp lên, lập tức hắn tiện tay nắm trường kiếm, hướng về La Trinh chạy như bay đến. Đâm này, tại Hoa Thiên Mệnh xuất kiếm nỗ lực đồng thời, phía trước nhất mũi kiếm lại như là một cây kéo, đem này không gian trực tiếp kéo thành hai đoạn. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Hoa Thiên Mệnh kiếm đã chống đỡ tại La Trinh ngực, đằng xà kiếm mũi kiếm trực tiếp chống đỡ tại La Trinh cái này trường sam mặt ngoài. Nguyên bản mềm mại vải vóc, tại La Trinh ý nghĩ bên dưới trở nên cực kỳ kiên cố, lại như là một mảnh mỏng manh kim loại che ở La Trinh ngực. Tăng, trường kiếm đan sen bên dưới, bùng nổ ra một đạo dễ nghe vang lên giòn giã thanh. Mũi kiếm lập tức liền hướng về một bên lướt xuống mà đi. Chiêu kiếm này thật sự không cách nào xuyên qua La Trinh đồng tâm y, nhưng như trước tại La Trinh thần vực chi y mặt ngoài lưu lại một tia hoa ngân. Nhưng này đồng tâm y giống như vật còn sống giống như vậy, cái kia hoa ngân trong nháy mắt liền được chữa trị. Vèo vèo, trường kiếm kia tại Hoa Thiên Mệnh trong tay xoay quanh một vòng, liền lui trở về vỏ kiếm bên trong, Hoa Thiên Mệnh liền hướng La Trinh chắp tay cười nói, chúc mừng La Trinh huynh. La Trinh gật đầu, lập tức hướng về vị kia tượng thánh chắp tay nói ra, đa tạ tiền bối ban tặng bực này kỳ bảo. Người này đối với sự giúp đỡ của chính mình, hắn tự nhiên mang trong lòng cảm kích, nhưng La Trinh trong lòng cũng rõ ràng, hắn cùng những người này cũng chỉ là trao đổi quan hệ, bọn hắn trợ giúp chính mình cũng không phải là bởi vì chính mình là La Trinh chính mình, mà là xuất phát từ mục đích khác. Hắn hiện tại xác thực là cảm kích người này, nhưng ngày sau tất nhiên sẽ tìm cơ hội trả lại phần này ân tình. Tượng thánh nhưng là cười nhạt, lần này trợ ngươi luyện thể đối với ta mà nói cũng là một lần thử nghiệm, bất quá xuất hiện giai đoạn cơ thể ngươi còn không từng đạt đến nhất lưu hỗn độn chí bảo trình độ. Nghe được tượng thánh, La Trinh trên mặt toát ra một tia vẻ nghi hoặc. Sau đó không lâu ngươi thì sẽ biết, tượng thánh cũng không có đem La Trinh thân thể bí mật để lộ ra đến, hắn thậm chí ở một mức độ nào đó thay đổi La Trinh bản năng, tin tưởng không lâu sau đó La Trinh liền sẽ phát hiện bí mật này. Tuy rằng tượng thánh nói như vậy, nhưng La Trinh cũng phát hiện mình có thể điều động sức mạnh vẫn là tăng cường rất nhiều, ít nhất hắn thuyên chuyển 9 sao trung tướng gần 1% sức mạnh bản nguyên, gây cùng thân thể của chính mình bên trên, thân thể như trước kiên cố như thường, cũng không có dấu hiệu hỏng mất. Tượng thánh cũng không có ở đây quá nhiều dừng lại, hắn trốn vào thần luyện cấm địa bên trong chính là vì luyện hóa La Trinh mà đến, bàn giao mấy câu nói, liền hóa thành một trận hư yên rời đi thần luyện cấm địa. Chờ đến tượng thánh sau khi rời đi, Cửu Thánh liếc mắt một cái ở đây La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh, cùng với xoay quanh tại hang động một bên chín cái chân long, ta mới vừa nhận được tin tức, Ngụy Thánh tộc đã bắt đầu động thủ. Đã động thủ, Hoa Thiên Mệnh mí mắt đột nhiên nhảy một cái, La Trinh lông mày cũng nhất thời trống lên, còn chín cái chân long cũng là thần thái khác nhau. Cưu Thánh gật gù, La Trinh đám người nhìn thấy Cưu Thánh, chỉ là Cưu Thánh bản thân một đạo thân nội hóa thân, chân chính Cưu Thánh cách xa ở thần vực bên trong, liên quan với Mục Hải cực công chiếm đại diễn chi vũ tin tức, hắn cũng là vừa mới thu được. Các ngươi thời gian không hơn nhiều, Cưu Thánh lại nói. Một khi để thánh tộc chiếm cứ toàn bộ hoàn vũ, đem phân giải, như vậy La Tiêu thánh vị đều sẽ bị triệt để xóa đi, hắn sẽ thật sự liền như vậy vẫn lạc. Nếu như thời gian đầy đủ, bọn hắn một nhóm đạo tử 10 người có thể sẽ ở lại thần luyện cấm địa mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm. Đối với võ giả tới nói, trăm năm cũng bất quá là cực kỳ ngắn ngủi tu hành 5 tháng. La Trinh rời đi đại diễn chi vũ thời điểm, cũng rõ ràng thánh tộc sẽ không lưu cho bọn họ quá nhiều thời gian. Nhưng là hiện tại mới một năm mà thôi, lưu cho thời gian của bọn họ thực sự quá ít. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1555, thời gian cực nhanh. Tại thần luyện cấm địa bên trong Cưu Thánh là toàn trí toàn năng tồn tại, nhưng hắn không cách nào ảnh hưởng đến đại diễn chi vũ. Hắn cùng La Tiêu hay là bạn tốt, nhưng tương tự cũng không cách nào cùng người khác thánh đường đối kháng. Hắn không thể vượt qua chúng thánh đường quy tắc, trực tiếp ra tay giúp đỡ La Tiêu. Cửu Thánh chỉ có thể tham dự đào tạo 10 đạo cái này phân đoạn. Mà trong đó La Trinh nhưng là trọng yếu nhất, hắn mới như vậy hùng hồn đem sức mạnh bản nguyên chia sẻ cho La Trinh. Đặt ở thánh nhân khác trên người, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình. Tuy rằng đến thánh cảnh cái này sức mạnh cấp độ, giữa bọn họ tranh tài thường thường không phải lấy sức mạnh mạnh yếu quyết thắng, nhưng rất nhiều đặc biệt tình huống dưới, sức mạnh vẫn có không thể coi thường tác dụng. Dưới tình huống này, Cửu Thánh cũng chỉ có thể đem thời gian vô hạn độ áp xúc. Hắn phụ trách cũng không phải La Trinh một người, bao quát Khê Ấu Cầm, Cơ Lạc Tuyết, Giang Chính Nghĩa chờ cái khác đạo tử, đều có từng người sắp xếp, bất quá nghiêng trên người bọn họ tài nguyên, đương nhiên sẽ không như La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh nhiều như vậy. Cửu Thánh chưa từng đi đại diễn chi vũ, đối với đại diễn chi vũ bên trong tình hình cũng không lý giải sâu khắc, hắn bây giờ cũng chỉ biết là Mục Hải Cực động thủ, điều động trong cơ thể mình thế giới sinh linh bắt đầu công chiếm đại diễn chi vũ. La Trinh hỏi Cửu Thánh, vì sao không nỗ lực suy tính đại diễn chi vũ vận mệnh? Cửu Thánh nhưng nói mình không cách nào suy tính ra, trên thực tế chắc số mệnh, đoán mệnh đạo phương pháp luôn luôn chỉ tồn tại ở hoàn vũ bên trong, thần vực bên trong coi như là thánh nhân cũng không cách nào suy tính người bên ngoài vận mệnh. Hơn một năm trước, Hoa Thiên Mệnh nói cho La Trinh, cái kia cái gọi là số mệnh vốn là giả, trong đó có như vậy một tia thâm ý. Cái kia cái gọi là số mệnh, bất quá là thiên đạo bên trong từ lâu bố trí kỹ càng một con đường mà thôi. Mà hoàn vũ bên trong những kia thôi diễn thiên cơ thuật, kỳ thực cũng chỉ là dò xét thiên đạo sau khi đến ra một tia huyền cơ. Bởi vì một cái hoàn vũ chủ nhân, hắn có năng lực an bài xong tất cả, có thể để cho toàn bộ hoàn vũ bất kỳ sinh linh, thậm chí bất kỳ vật chất dựa theo hoàn vũ chủ nhân ý chí đi vận chuyển. Tỷ như hiện tại La Trinh mỗi một bước, chính là La Tiêu sắp xếp kết quả. Nhưng là thần vực không giống, tại thần vực bên trong cũng không tồn tại người trưởng khống, cũng không tồn tại thiên đạo, đó là một cái tự do xây dựng thế giới. Tại bên trong thế giới kia bất cứ chuyện gì đều nằm ở tùy cơ trạng thái. Bất quá mọi việc không có tuyệt đối, truyền thuyết 3000 thần đạo bên trong thất lạc một phần thần đạo bên trong, thì có đại vận mệnh thuật, có thể bóp méo vận mệnh của mình, thậm chí suy tính suốt thần vực bên trong mỗi một cái sinh linh vận mệnh, chỉ là cho tới nay mới thôi, liền không ai có thể lĩnh ngộ này một thần nói. Tuy nói Cửu Thánh không cách nào suy tính đại diễn chi vũ vận mệnh, nhưng thông qua La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh đưa ra tin tức, cùng với Cửu Thánh đối với Mục Hải Cực đại cực chi vũ bên trong sáng tạo Ngụy Thánh tộc thực lực phán đoán, Cửu Thánh đưa ra thời gian 3 năm. Hắn không chỉ đem thánh tộc cũng coi như đi vào, cũng đem La Trinh trong miệng yêu giả tộc toán đi vào, dù sao từ La Trinh kiếm linh huân nơi đó, Cửu Thánh cũng biết liên quan với yêu giả tộc hướng đi. Thời gian 3 năm xác thực là đoạn, nhưng nào đó chút thời gian ta sẽ lần thứ hai động đem thời gian áp xúc, đầy đủ các ngươi tu luyện, nói Cửu Thánh nguyên bản lo lắng trên mặt lại hiện ra một tia có chút nụ cười bỉ ổi. Rất khó tưởng tượng thần vực trí cao tồn ở trên mặt sẽ toát ra như vậy nụ cười, đón lấy ngươi hay là muốn mang theo hàm ra cái kia hai cái tiểu cô nương đi tới trấn hồn nhai, cái kia hàm ra tiểu cô nương ngươi hay là muốn nắm cơ hội. La Trinh chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà mắt trợn trắng, xem này Cửu Thánh tại thần vực bên trong sợ cũng là một người phong lưu lỗi lạc nhân vật. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự dựa theo Cửu Thánh lời giải thích, có mục đích theo đuổi hàm lưu tô, này cùng La Trinh bản tâm không phù hợp, nói cách khác lấy La Trinh tính cách không làm được chuyện như vậy. Nhưng hắn vẫn là dựa theo Cửu Thánh dặn dò nghe theo, dù sao hắn bắt được một viên màu đen thí luyện phù, mục đích cũng là đi tới trấn hồn nhai tu luyện. Thần luyện cấm địa ở bên ngoài tộc võ giả cùng thần vực võ giả trong mắt, là một cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương. Thế nhưng thiên vị bộ tộc 10 vị đạo tử, tại trải qua gần như một năm tôi luyện sau khi, đột nhiên trong lúc đó phát hiện này thần luyện cấm địa tựa hồ trở nên tương đương hữu tốt lên, bọn hắn mỗi một bước hành động đều dị thường thuận lợi. Này thuận lợi bên trong thậm chí còn để lộ ra một tia quỷ dị, để trong lòng bọn họ cảnh giác lên. 10 vị đạo tử bên trong, biết Cửu Thánh tồn tại cũng chỉ có 3 người, liền La Trinh, Hoa Thiên Mệnh cùng Lạc Tích Huyên, những người khác nhưng cũng không chi tình. Tất cả những thứ này tự nhiên đều là xuất phát từ Cửu Thánh sắp xếp, tuy rằng vừa phải tôi luyện đối với những này đạo tử môn tương đương mới có lợi, mạnh mẽ thúc thực lực võ giả cùng trải qua mài giũa đi ra võ giả, chênh lệch có thể so với trên trời dưới đất. Nhưng chung quy là cái kia nguyên nhân thời gian không hơn nhiều. Hàm Lưu Tô một nhóm thần vực võ giả bị Cửu Thánh khó khăn, tự nhiên có ý nghĩ của chính mình, nhưng La Trinh cũng không có chính diện trả lời, dù sao Cửu Thánh cũng không hy vọng hắn ra tay can thiệp sự tình truyền tới thần vực, việc này tự nhiên cũng là sống chết mặc bay. Đến trấn hồn nhai sau, La Trinh mới rõ ràng Cửu Thánh đem chính mình đối số loại thần đạo trí cao lĩnh ngộ, đều bao bọc ở trong đó, cho tới nay đã tiến vào trấn hồn nhai người cũng bất quá mịt mờ mấy người mà thôi. Đáng tiếc chính là La Trinh cũng không có phát hiện liên quan với Trảm Tình Thần Đạo ghi chép, tại chân tuyển sau khi, La Trinh liền lựa chọn nhất là thành thục ý nguyện vĩ đại thuật. Đối với La Trinh lựa chọn, Hàm Lưu Tô tương đương không phản đối, dưới cái nhìn của nàng, ý nguyện vĩ đại thuật tại thần vực bên trong cũng không phải một loại hiếm thấy thần đạo, hầu như người người đều sẽ tu tập. Nàng chi sở dĩ như vậy chấp nhất với chấn hồn nhai, là bởi vì cưu thánh tự thân tu luyện đại chấn hồn thuật đạo bao hàm, liền ẩn giấu ở trong đó. Đại chấn hồn thuật là một loại chấn áp linh hồn thần thông, hiểu được sau khi có thể chấn áp vô số cường giả linh hồn, tự nhiên cũng là bá đạo đến cực điểm. Tại thần vực trung tướng đại chấn hồn thuật tu đến viên mãn chân thần thiếu chi có ít, mà thôi đại chấn hồn thuật tu luyện đến thánh cảnh võ giả, càng là chỉ có cưu thánh một người. Vì lẽ đó xem cưu thánh đại chấn hồn thuật bên trong đạo bao hàm, tự nhiên được lợi không ít, chỉ là La Trinh thâm nhập bảo trong núi, nhưng chỉ tu ý nguyện vĩ đại thuật, khó tránh khỏi có chút vờ ngớ ngẩn. La Trinh tự nhiên không phản đối, hắn luôn luôn cho rằng thích hợp bản thân mới là trọng yếu nhất, ý nguyện vĩ đại thuật triển khai tồn tại đánh đổi. Một khi không cách nào thỏa mãn cái này đánh đổi đều sẽ đối với mình tạo thành nghiêm trọng cản tay, thậm chí thương tổn. Nhưng La Trinh rõ ràng tương lai của chính mình đối mặt vấn đề đều sẽ nghiêm túc nhiều lắm, trước tiên nói muốn đối mặt đại diễn chi vũ nguy cơ, coi như giải quyết nguy cơ lần này sau, hắn cũng muốn đi tới thần vực, như vậy đối mặt mình đều sẽ là càng thêm nhân vật mạnh mẽ, thậm chí có thể trực diện thánh nhân. Lấy La Trinh thực lực trước mắt đến xem, đừng nói thánh nhân, đối mặt một vị chân thần La Trinh cũng không còn sức đánh trả chút nào. Muốn lấy nhỏ thắng lớn, nhất định phải dám mạo hiểm kỳ hiểm. Hàm Lưu Tô chỉ trích La Trinh lãng phí cơ hội, nhưng Hàm Sơ Nguyệt đúng là đối với La Trinh cử động vô cùng thưởng thức, còn nhỏ tuổi Hàm Sơ Nguyệt suy nghĩ phương thức cùng tỷ tỷ tương đương không giống. Tiến vào trấn hồn nhai không chỉ là La Trinh cùng Hàm Lưu Tô, bao quát Hàm Lưu Tô muội muội Hàm Sơ Nguyệt cũng thu được tiến vào tư cách, cưu thánh xem như là dốc hết tâm tư vì là La Trinh sáng tạo cơ hội, La Trinh hay là rõ ràng trong lòng. Nhưng vẫn là phụ lòng cưu thánh tấm lòng thành, La Trinh không cách nào vi phạm chính mình bản tâm thật sự đi leo lên hàm gia người. Cho tới hàm gia hạ tả vệ chờ một đám hộ vệ, cũng chỉ có thể tại trấn hồn nhai ở ngoài đàng hoàng chờ đợi, hạ tả vệ đám người nguyên bản cảm giác mình đối với thần luyện cấm địa đầy đủ hiểu rõ. Tuy rằng chính mình trưởng công chúa luôn miệng nói La Trinh có thể đưa nàng đưa vào trấn hồn nhai, sau đó trong lòng bọn họ tin tưởng mấy phần, vạn không nghĩ tới La Trinh nhẹ nhõm như vậy đem hai tỷ muội đều mang vào đi tới. Nhưng đáng tiếc bọn hắn cũng chỉ có trông mà thèm phần, cưu thánh cũng không phải như vậy hùng hồn. Tùy tiện để bất luận người nào đều tiến vào trấn hồn nhai. Nửa năm sau, từ trấn hồn nhai lúc rời đi, hàm gia hai tỷ muội cực lực mời La Trinh đi tới thần vực. La Trinh hầu như chưa từng cân nhắc, liền từ chối hai tỷ muội thỉnh cầu, bản thân hắn xem như là La Tiêu sáng tạo thứ cấp sinh linh, xuất hiện giai đoạn căn bản là không có cách tiến vào thần vực, mạnh mẽ tiến vào hậu quả chính là bị hoàn nguyên làm một đoàn chân nguyên. Không nghĩ tới Hàm Sơ Nguyệt biểu thị nàng có thể nghĩ đến biện pháp, đồng thời Hàm Lưu Tô cũng biểu lộ ra ý này. Thứ cấp sinh linh tiến vào thần vực bị hoàn nguyên thành chân nguyên, đây là sinh mệnh cấp độ quy luật, nhưng trải qua vô số thần kỷ nguyên sau, chung quy hay là có người có thể đánh vỡ cái này quy luật, chỉ là đánh đổi tương đối lớn. Hàm Sơ Nguyệt biểu thị, như La Trinh ưu tú như vậy ra hỏa, phụ hoàng hẳn là tình nguyện hỗ trợ. La Trinh như trước không chút do dự từ chối, hắn xác thực là đi tới thần vực, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Dù sao đại diễn chi vũ còn hãm sâu nguy cơ bên trong, hắn sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian. Tại chặt chẽ mà vô vị trong tu luyện, thời gian quá nhanh chóng. Rất nhiều đạo tử trong khoảng thời gian này đều có bước tiến dài, mà cuối cùng một năm mọi người hầu như đều tụ tập ở Long Cầm tộc năm tháng cốc bên trong tuyển chọn bế quan, tên như ý nghĩa, năm tháng trong cốc tồn tại cưu thánh đối với thời gian cảm ngộ, hơn nữa nơi đây thời gian bị độ cao áp xúc, tại sáu đại tu luyện trong thánh địa là thích hợp nhất bế quan địa phương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1556, con đường mới. Năm tháng cốc bình thường là ngoại giới võ giả tại thần luyện cấm địa trạm cuối cùng. Nơi đây thời gian áp xúc phi thường cân đối, hầu như không tồn tại bất cứ rung động gì có thể nói, hơn nữa thiên địa nguyên khí cũng nằm ở bình tĩnh trạng thái. Vì lẽ đó đa số mọi người sẽ ở chỗ này xung kích cảnh giới bình cảnh. Thế nhưng nói đi nói lại, tiến vào thần luyện cấm địa hoặc là các đại hoàn vũ bên trong hàng đầu các thiên tài, hoặc là thần vực bên trong tinh anh võ giả, bản thân thiên phú không tệ, hóa thần tam biến tầng này cấp, đối với võ giả tầm thường tới nói là một đạo khó có thể vượt qua cửa ải, nhưng đối với có tư cách tiến vào thần luyện cấm địa võ giả tới nói, cũng không phải một việc khó khăn. Cái kia 10 vị đạo tử từ mỗi cái tu luyện thánh địa sau khi rời đi, lục tục tiến vào năm tháng cốc, bắt đầu rồi dài đến một năm bế quan. Trong cốc này phong cảnh tươi đẹp mà yên tĩnh, Long Cầm tộc lấy trong tộc bí pháp đặc chế ninh hồn thơm không ngừng thiêu đốt bên dưới. Hương vị liền ở trong cốc không ngừng tỏ khắp. Tại trong cốc này phân bố to to nhỏ nhỏ hang động, lần lượt gạt ra, cao tầng nhất trong hang động thời gian áp xúc duy trì tại 80 lần khoảng chừng, trái phải, trung tầng thì lại vì là 50 lần, mà tầng thấp nhất thời gian áp xúc thì lại nằm ở 20 lần. Nơi đây hưởng thọ đều duy trì loại này ổn định tốc độ thời gian trôi qua, tự nhiên không thể như La Trinh ở bên trong cửa tình huống, đạt đến khủng bố 30 triệu lần. Dù sao duy trì cao như thế bội số, coi như là cưu thánh cũng là tương đương vất vả. Những đạo tử kia tiến vào năm tháng cốc sau, tại Long Cầm tộc tiên tri mời mọc, trực tiếp được mời vào năm tháng trong cốc, bắt đầu rồi trong khi một năm bế quan, còn bế quan hang động tự nhiên là vị trí tốt nhất. Đúng là để một đám thần vực võ giả tức giận bất bình, cũng không biết này Long Cầm tộc đến cùng nổi điên làm gì, như vậy ưu đãi một đám thứ cấp sinh linh. Một năm này vô cùng bình tĩnh, dựa theo 80 lần thời gian áp xúc để tính, ngoại giới một tháng, cái kia trong huyệt động liền đi qua quá khứ gần như 7 năm. 10 đạo đạo tử tại rất nhiều trong thánh địa thí luyện bên dưới, nguyên vốn đã có phong phú tích lũy, thêm vào thần luyện cấm địa mấy hạng truyền thừa bên dưới, bọn hắn cũng từng người đem chính mình đặc điểm tu đến cực hạn. Trong đó đột phá nhanh nhất chính là Hoa Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Thần Phong. Hai người tại tháng thứ nhất liền từ thần cực cảnh vượt nhập thần biến cảnh, Hiên Viên Thần Phong so với Hoa Thiên Mệnh còn hơi mau một chút. Sau khi đột phá, Hiên Viên Thần Phong còn rời đi hang động hỏi thăm một chút cái khác đạo tử tình huống, nghe được chính mình là cái thứ nhất bước vào thần biến cảnh, trong lòng tự nhiên còn có chút tiểu đắc ý, tại trong lòng hắn chung quy còn có như vậy vẻ kiêu ngạo, cho là mình là 10 vị đạo tử bên trong người mạnh nhất. Bất quá hai người sau khi đột phá, chỉ là rời đi hang động nghỉ ngơi một ngày, liền tiếp tục tiến vào trong hang động bế quan, ngoại giới một ngày, ở trong huyệt động chính là 2 tháng bán. Mục tiêu của bọn họ là xung kích giới chủ cảnh giới, không thể không quý trọng mỗi một tấc thời gian. Đến tháng thứ 3 thời điểm, Lạc Tích Huyên nhưng là người thứ 3 đột phá thần biến cảnh đạo tử. Mà tháng thứ 4 bên trong, Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cùng với Giang Chính Nghĩa chờ đạo tử cũng dồn dập bước vào thần biến cảnh, đến lúc này cũng chỉ có La Trinh chưa từng đột phá. Hóa thần tam biến 3 tầng cảnh giới, chính là mở rộng thể nội thế giới quá trình. Tiến vào thần hải cảnh sau, võ giả thể nội thế giới chính là một cái không ngừng bành trướng quá trình, rất nhiều pháp tắc cũng không ngừng hình thành. Mà La Trinh lạc hậu cho bọn họ then chốt nguyên nhân, ở chỗ bắt đầu chưa chân nguyên bên trên. Cái khác 8 người trên thiên khung tộc bên trong thu nạp lượng lớn bắt đầu chưa chân nguyên, loại này đặc thù chân nguyên có thể làm cho võ giả thể nội thế giới càng thêm nghiêm nghị, và chạm nhau kích cảnh giới cũng có chỗ tốt cực lớn. La Trinh trong cơ thể tràn ngập chính là hỗn độn khí, so với chân nguyên càng thêm cô đọng, xung kích thần biến cảnh tự nhiên sẽ càng thêm khó khăn. Bất quá La Trinh cũng đầy đủ phát huy hỗn độn khí đặc tính, tháng thứ 5 cũng chính là sắp tới 3 thời gian 15 năm, hắn nhiều lần nuốt chửng nơi đây thiên địa nguyên khí, đem cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành hỗn độn khí. Loại này chuyển hóa hiệu suất không cao lắm, nhưng cũng là làm từng bước tiến hành bên trong, đến tháng thứ 5 ngày cuối cùng, La Trinh rốt cục đột phá thần biến cảnh. La Trinh thể nội thế giới đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Toàn bộ thể nội thế giới diện tích sắp tới mở rộng hơn 2 lần. Mà một viên thế giới thụ đã cũng trưởng thành đến cao vạn trượng độ, thế giới này trên cây thiên linh tộc đã hóa thành một cái cực kỳ khổng lồ bộ tộc. Cho tới hào tộc cùng đăng tộc cũng đã chia ra làm 2 đại thần quốc, trong đó đã sinh ra hư kiếp cảnh cùng sinh tử cảnh võ giả. Ngoài ra, cây kia băng thụ bên trên tựa hồ cũng sinh ra một loại kỳ lạ băng tàm, loại này băng tàm nhìn qua lại như là một khối trong suốt khối băng, loại này băng tàm phi thường yếu đuối, một khi rời đi này băng thụ liền sẽ lập tức hòa tan. Còn vật này cuối cùng có thể diễn hóa đến mức độ nào, La Trinh cũng không thể xác định. Dựa theo 3 năm ước định, hắn còn lại 7 tháng cũng chính là gần như 50 năm, mình liệu có thể xung kích giới chủ cảnh giới, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Cái khác đạo tử đều có tiền nhậm bày ra được rồi con đường, bọn hắn chỉ cần tại cái kia trên đường dựa vào thiên phú của chính mình lao nhanh là có thể, mà La Trinh tu luyện hỗn độn bí thuật, một đường đi tới hiện tại hoàn toàn là móa. Tự mình tìm tòi, trong đó không chỉ tràn ngập gian khổ, cũng không phải thiên phú có thể giải quyết vấn đề. Tu luyện tới giới chủ, yêu cầu chính là hóa thân làm giới, lấy thể nội thế giới mở rộng thành một phương đại thế giới làm tiêu chuẩn. Con đường này đã bị vô số sinh linh đi qua, mỗi một vị giới chủ đều là một phương đại thế giới chúa tể, nhưng hỗn độn bí thuật có hay không có thể mở rộng thành đại thế giới đều là một vấn đề. Nhưng khi La Trinh tiến vào thần biến cảnh sau, trong cơ thể hắn thế giới nhưng có biến hóa mới. Lúc trước hắn gieo xuống thế giới thụ tại khỏe mạnh trưởng thành bên dưới, ngọn cây bắt đầu vô hạn hướng lên trên kéo dài, mà rễ cây thì lại thật sâu cắm rễ tại hỗn độn chi hải tầng dưới chót. Những kia rễ cây không ngừng sự giãn ra bên dưới, nhưng là đột phá La Trinh thể nội thế giới. Thả tại võ giả tầm thường trên người, chuyện như vậy là cần bị cấm chỉ. Thế giới thụ tại thể nội thế giới dường như định hải thần châm giống như vậy, nó có thể chứa đựng chân nguyên, nếu là võ giả tầm thường loại dưới thế giới thụ, như vậy vị võ giả này đều sẽ so với võ giả tầm thường chân nguyên thêm ra đem gần một nửa có thừa. Nhưng không có ai sẽ để thế giới thuộc thân cây, kéo dài tới thể nội thế giới ở ngoài, cái kia mang ý nghĩa đan điền bị xuyên thủng, đối với võ giả tới nói là rất lớn tổn hại. Một mực thế giới thụ dễ cây cực kỳ cường nhận, một viên nho nhỏ hạt giống có thể đỉnh mở tảng đá ngoan cường sinh trưởng, thế giới này thụ đồng dạng cũng là như thế. Vì lẽ đó nếu có võ giả nắm giữ thế giới thụ, đều sẽ không định kỳ tu bổ rễ cây. Nhưng là La Trinh nhưng bỏ mặc thế giới thụ trưởng thành, cuối cùng cây này hành trung quy ngoan cường xuyên thủng trong cơ thể hắn thế giới. Nhưng La Trinh thể nội thế giới cũng không phải thật sự là thể nội thế giới, trong cơ thể hắn thế giới trên thực tế là ở trong hỗn độn, chỉ là thông qua vượt thế thần thông cùng La Trinh trong lúc đó thành lập một đạo khó mà tin nổi liên tiếp. Thế giới này hốc cây xuyên này thể nội thế giới dưới đáy biên giới sau, nhưng là kéo dài tới trong hỗn độn. La Trinh phát hiện cái vấn đề này sau, cũng sản sinh hứng thú thật lớn. Hỗn độn bí thuật cũng không phải một cái hoàn chỉnh công pháp, cũng chưa từng đạt được bất luận người nào kiểm duyệt. La Trinh sư phụ cũng chính là Cưu Thánh trong miệng Cố Bác sáng tác hỗn độn bí thuật thời điểm, cũng thừa nhận đây là hắn một cái tư tưởng, có thể đi bao xa, có thể thành công hay không đều là không cách nào bảo đảm sự tình. Mà hỗn độn bí thuật bên trong to lớn nhất một cái thiếu hụt, chính là khó có thể bổ sung hỗn độn khí. Bất kể là hoàn vũ vẫn là thần vực, đều đầy dẫy thiên địa nguyên khí, võ giả có thể tùy ý thu nạp, hoặc là lấy chân nguyên thạch tiến hành thay thế, đây là võ giả lại lấy tu luyện cùng sinh tồn phương thức. Mà La Trinh trên đi đâu tìm kiếm hỗn độn khí. Trước đây La Trinh nghĩ ra một cái thay thế phương án, chính là lợi dụng năm đó hắn tu luyện thiên ma thần quyền đặc tính, giao cho hỗn độn khí nuốt chửng đặc tính, nhưng là nuốt chửng chân nguyên chuyển hóa thành hỗn độn khí hiệu suất cũng không cao lắm, dù sao đối lập hỗn độn mà nói, chân nguyên bất quá là một loại thứ cấp năng lượng. Cái này cũng là La Trinh đột phá thần biến cảnh tốc độ, lạc hậu với cái khác đạo tử duyên cớ. Nhưng là lần này, thế giới thụ nhưng xuyên thủng thể nội thế giới. Đem rễ cây đưa vào vô tận trong hỗn độn, đối với La Trinh tới nói, bực này với mở ra một cái toàn con đường mới. Có người nói thần vực bên trong tứ đại thần mộc liền có thể thu nạp hỗn độn khí, như vậy này khỏa thế giới thụ, cũng sắp trở thành ta thể nội thế giới thần mộc. Còn lại 7 tháng xung kích giới chủ cảnh, La Trinh nguyên bản là không ôm ấp hy vọng, có thể hiện tại hắn tràn ngập tự tin, có thể thu nạp đến lượng lớn hỗn độn khí, liền hắn này tự tin cơ sở. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1557, Giới Vân, võ giả không kìm lòng được yên tĩnh lại, ngoại tộc võ giả tiến vào 5 tháng cốc sau cơ bản đều trước tiên lựa chọn bế quan, muốn đem thần luyện cấm địa bên trong thu hoạch đồ vật củng cố một phen. Cho tới 5 tháng cốc long cầm tộc, nhưng là một cái hỷ tĩnh chủng tộc. Cái này nắm giữ bán long nửa người thân kỳ lạ chủng tộc, tuyệt đại đa số thời điểm dường như pho tượng giống như vậy, duy trì một cái tư thế đứng sừng sững mấy ngày, lẫn nhau trong lúc đó không nói một lời. Chỉ là 5 tháng trong cốc sản sinh dị động thời điểm mới sẽ có lưu ý. 3. Ngày đó 5 tháng cốc bầu trời thiên địa nguyên khí đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt lên, lập tức bùng nổ ra một tiếng nổ đùng tiếng. Nguyên bản vô sắc vô hình thiên địa nguyên khí nhưng là hóa thành một đạo màu vàng nhạt viên hoàn, hướng về chu vi không ngừng khuếch tán, này viên hoàn mặt ngoài hiện ra từng đạo hình thoi hoa văn. Giới vân, có người bước vào giới chủ cảnh, một vị long cầm tộc người ngẩng đầu liếc mắt một cái kia giới vân hờ hững nói rằng. Hóa thần tam biến võ giả thể nội thế giới bên trong, biên giới là vô cùng mông muội mà mơ hồ, không có một cái hiện ra biên giới tuyến, nhưng nếu tu luyện tới giới chủ sau khi, thể nội thế giới sẽ sản sinh hóa giới lực lượng, lập tức thể nội thế giới bên trong sẽ sản sinh rõ ràng biên giới, mới sẽ hóa thành một phương đại thế giới. Mà tại hóa giới trong quá trình, võ giả sẽ cùng thiên địa nguyên khí tiến hành cộng hưởng sẽ sản sinh giới vân. Tại 5 tháng trong cốc, hầu như mỗi một quãng thời gian đều có thể nhìn thấy giới vân sinh ra. Rất nhiều võ giả tiến vào thần luyện cấm địa, đều là gắng đạt tới tu luyện tới giới chủ sau khi mới sẽ rời đi, mà trong đó phần lớn đều là tại 5 tháng trong cốc xung kích cảnh giới này. Giới của người này vân có thể khoách tán ra 20 dặm phạm vi, thật giống còn là một vị thứ cấp sinh linh, long cầm tộc một vị trưởng lão nhìn chằm chằm cái kia giới vân bình luận. Long cầm tộc người thường thường có thể nhìn thấy giới vân, thông qua giới vân khoách tán trình độ, cũng có thể hiểu rõ một vị võ giả căn cơ cùng tiềm lực. Bình thường võ giả bước vào giới chủ cảnh. Ngừng tụ đi ra giới vân khoách tán ra 3, 5 dặm, tại 5 tháng trong cốc loại này giới vân nhiều nhất phổ biến, đại đa số võ giả đều chỉ có thể làm được cái trình độ này. Ưu tú một ít võ giả trở thành giới chủ thời điểm, cùng thiên địa nguyên khí cộng hưởng bên dưới sản sinh giới vân thì lại có thể khoách tán ra 7, 8 dặm phạm vi. Số ít hàng đầu võ giả thì lại có thể đem giới vân khoách tán đến 15 dặm phạm vi. Bất quá thần vực bên trong một ít các thiên tài, đang đột phá thời điểm nhưng có thể đem giới vân khoách tán đến 20 dặm. Thậm chí 20 dặm trở lên phạm vi. Loại này võ giả liền cực kỳ hiếm thấy. Coi như là 5 tháng trong cốc, cũng là nhiều năm mới có thể xuất hiện một vị. Thông thường mà nói, có thể đem giới vân khuếch tán đến 15 dặm trở lên võ giả, cơ bản đều có 5 phần 10 xác suất trong tương lai ngưng tụ ra thần cách. Thần cách thu được con đường mặc dù là đa dạng, có truyền thừa, cũng có cướp đoạt, nhưng tự mình ngưng tụ ra thần cách nhưng là thích hợp nhất cũng quý giá nhất. Nếu giới vân khoách tán ra 20 dặm, như vậy võ giả lại có 8 phần 10 xác suất ngưng tụ thần cách, cái này xác suất đã tương đối lớn. Then chốt là này giới vân dĩ nhiên xuất thân từ một vị thứ cấp sinh linh, này thì có chút kinh người. Ta sớm nói quá, này một nhóm thứ cấp sinh linh rất đặc thù, hẳn là đạt được một vị thánh nhân trợ giúp mới có tư cách ngưng tụ ra, mặt khác một vị long cầm tộc trưởng lão nói rằng. Trưởng lão trong miệng này một nhóm thứ cấp sinh linh tự nhiên chính là La Trinh một nhóm đạo tử. Những người này có một cái điểm đặc trưng chung, bọn hắn đều là thứ cấp sinh linh, hơn nữa đều là do long cầm tộc tiên tri tự mình đứng ra, đem bọn hắn sắp xếp tại tầng cao nhất trong hang động bế quan, loại đãi ngộ này cao, long cầm các tộc nhân trước đây là chưa từng gặp, nghĩ đến lai lịch của những người này tất là bất phàm. Bọn hắn tự nhiên không rõ ràng, những này đạo tử nguyên vốn là thần luyện cấm địa chủ nhân sắp xếp. Trên bầu trời cái kia một đạo giới vân kéo dài không tiêu tan, trên không trung không ngừng xoay quanh, mà năm tháng cốc đỉnh một cái trong hang động, một vị diện mạo thanh niên anh tuấn đã đi ra hang động, người này nhưng là Hiên Viên Thần Phong. Hắn nhìn thấy trên bầu trời chậm rãi khuếch tán giới vân, trên mặt toát ra một đạo nụ cười thỏa mãn, cha nói rất đúng, đột phá giới chủ thời điểm, lấy hóa giới lực lượng sản sinh giới vân có thể đạt đến 20 dặm. Này xem như là hoàn vũ số 1 rồi, có thể tiến vào thần luyện cấm địa võ giả đều cực kỳ ưu tú. Mặc dù là năm tháng trong cốc cũng hiếm có 20 dặm giới vân xuất hiện, còn đại diễn chi vũ bên trong này một diễn kỳ tới nay, sản sinh giới vân to lớn nhất có thể cũng chỉ có 14 dặm. Hắn Hiên Viên Thần Phong nhưng là vượt xa cái thành tích này. Xem ra lần này cũng là ta trước hết đột phá giới chủ. Nhưng lại không biết La Trinh là lúc nào tiến vào thần biến cảnh. Hắn chỉ là tại bước vào thần biến cảnh thời điểm rời khỏi hang động, tự nhiên không rõ ràng các vị đạo tử bế quan tình huống. Bất quá loại này tin tức rất dễ dàng hỏi thăm, biết được La Trinh tiêu hao 5 tháng mới bước vào thần biến cảnh, trên mặt hắn biểu lộ một tia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, La Trinh tốc độ chậm hơn hắn không phải nhỏ tí tẹo. Nhìn như vậy đến thời gian còn lại La Trinh có thể không xung kích giới chủ đều là một vấn đề. Hiên Viên Thần Phong đột phá giới chủ sau khi cũng không có lựa chọn bế quan, mà là tại 5 tháng trong cốc chờ đợi cái khác đạo tử, nửa tháng sau 5 tháng cốc phía trên lần thứ 2 chấn động lên. Hóa giới lực lượng cùng thiên địa nguyên khí cộng hưởng bên dưới sản sinh giới vân, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Này giới vân khuếch tán tốc độ thật nhanh, Hiên Viên Thần Phong lông mày đột nhiên vẩy một cái, hắn vừa sáng tạo một cái khó mà tin nổi thành tích, tự nhiên không hy vọng nửa tháng sau liền bị người vượt qua. Cái kia một đoàn giới vân không ngừng khuếch tán bên dưới, đường kính cũng không ngừng bị kéo dài. 3 giảm, 5 giảm, 10 giảm, 15 giảm, nhìn càng lúc càng lớn giới vân. Hiên Viên Thần Phong cái chán nhất thời cao lên đến. Này giới vân khuếch tán bên dưới duy trì tương đương nhanh tốc độ, điều này nói rõ giới vân khuếch tán phạm vi còn sẽ tiếp tục gia tăng. 18 giảm, 19 giảm, 20 giảm, dừng lại cho ta, Hiên Viên Thần Phong nhìn chằm chằm giới vân nhỏ giọng nói rằng. Những này giới vân đương nhiên sẽ không lấy Hiên Viên Thần Phong chủ quan vận hành, trên thực tế hắn tiếng nói vừa hạ xuống, này giới vân cũng đã vượt qua Hiên Viên Thần Phong, cuối cùng liền khuếch tán ra 22 giảm lâu dài. Thấy cảnh này, long cầm tộc người cũng là hai mặt nhìn nhau, trước đây liền xuất hiện một cái 20 dặm giới vân, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới qua đi nửa tháng, thì có người bạo nơi một cái 22 dặm giới vân. 22 dặm, lần trước nhìn thấy khoảng cách này giới vân, ta đã không nhớ rõ là bao lâu trước, lần này nói chuyện chính là long cầm tộc tộc trưởng. Long cầm tộc nguyên bản liền đối với La Trinh một nhóm đạo tử thân phận các loại suy đoán, hiện tại nhưng là càng phát giác quái lạ đến cực điểm, 9 người này chẳng lẽ người người đều có thể phá 20 dặm. Hiên Viên Thần Phong khẩn nhìn chằm chằm trong cốc đỉnh chóp hang động, hắn cũng không rõ ràng vừa rồi cái kia một đạo giới vân là hóa giới lực lượng tạo thành, bất quá hắn tối không hy vọng chính là La Trinh. Giờ khắc này hắn tự nhiên cực kỳ quan tâm, chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh gánh vác chính mình trường kiếm, từ trong huyệt động đi ra, Hiên Viên Thần Phong trong lòng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hoa Thiên Mệnh bước vào giới chủ biến thành giới vân siêu quá chính mình, Hiên Viên Thần Phong cũng tương đương bất ngờ. Nhưng hắn tình nguyện bị Hoa Thiên Mệnh vượt qua, cũng không muốn bị La Trinh vượt qua, dù sao tự tham gia mộng huyễn chiến trường đã tới, La Trinh cho hắn đả kích to lớn nhất, tuy rằng hắn cùng La Trinh hòa giải, thậm chí bị La Trinh đã cứu mệnh, nhưng trong lòng như trước tồn tại chênh lệch. Giờ khắc này cuối cùng thời gian một năm đã qua 9 tháng, thời gian còn lại chỉ có 3 tháng. Từ Hoa Thiên Mệnh đột phá giới chủ sau khi, đón lấy một tháng đều không có ai đột phá giới chủ, nhưng đến thứ 11 nguyệt thời điểm, Khổ Đăng cùng Cơ Lạc Tuyết nhưng là tại cùng một ngày. Cũng trong lúc đó đột phá giới chủ tu vi. Hai đạo hóa giới lực lượng ảnh hưởng bên dưới, trên bầu trời liền xuất hiện hai đạo giới vân. Trong đó Khổ Đăng giới vân khoách tán ra 16 dặm, mà Cơ Lạc Tuyết thì lại khoách tán ra 18 dặm, cái thành tích này coi như là phóng tầm mắt thần vực đều là cực kỳ ưu tú. Bất quá cùng Hiên Viên Thần Phong 20 dặm cùng với Hoa Thiên Mệnh 22 dặm so với vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Bốn người tụ tập cùng một chỗ tiếp tục chờ những người còn lại đi ra. Hai ngày sau liền Lạc Tích Huyên đột phá, hóa ra 17 dặm giới vân, sau đó là Giang Chính Nghĩa cùng với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, cuối cùng nhưng là Liệt Thiên Hàn. Bọn hắn biến thành giới vân đều tại 15 dặm bên trên, 20 dặm bên dưới, lại không có người nào có thể vượt qua 20 dặm. Long Cầm tộc tại lòng hiếu kỳ xu thế bên dưới, cũng đối với bọn họ đám người chuyến này duy trì mật thiết quan tâm, năm rồi có một cái giới chủ có thể hóa ra 15 dặm giới vân đều là hết sức ưu tú, không nghĩ tới đám người này sẽ không có một cái kẻ tầm thường. Vốn cho là còn sẽ xuất hiện một cái 20 dặm trở lên giới chủ, không nghĩ tới mặt sau mấy người nhưng là kém một chút, Long Cầm tộc tộc trưởng thản nhiên nói. Nhìn bọn họ 9 người này tu vi tương đương, trước tiên đột phá võ giả nguyên bản ngộ tính sẽ cao hơn nhiều, mặt sau này xuất quan mấy người không bằng trước đó hai người cũng là bình thường, Long Cầm tộc trưởng lão đáp lại nói. Tộc trưởng liền gật gù, như vậy phân tích cũng là có đạo lý, có thể so sánh người khác đột phá tốc độ càng nhanh, hơn cái này cũng là thiên phú một loại biểu hiện, giới vân khuếch tán tự nhiên cũng sẽ rộng lớn hơn. Nhìn như vậy đến, trong đám người này người cuối cùng hẳn là cũng sẽ không vượt quá 20 dặm phạm vi, tộc trưởng nhìn chằm chằm Sơn Động nói rằng. Hắn nói người cuối cùng, tự nhiên chính là như trước còn tại bên trong hang núi bế quan La Trinh, giờ khắc này La Trinh như trước ở trong động nhắm mắt khổ tu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1558, đột phá. Năm tháng cốc hang động nằm ở hoàn toàn đóng kín trạng thái, La Trinh ở trong huyệt động hoàn toàn không biết ngoại giới tình huống. Những năm này thời gian hắn lấy thân nội hóa thân tình thế, vẫn tại thể nội thế giới bên trong, cày cấy toàn bộ thế giới. Đại đa số thời điểm, võ giả cũng không cần can thiệp trong cơ thể chính mình thế giới, những kia các sinh linh sẽ tự mình hình thành một cái sinh thái liên, ở trong đó khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ có nghiêm khắc trong hoàn cảnh, mới có thể đản sinh ra sinh linh mạnh mẽ, nếu là La Trinh can thiệp quá nhiều, dành cho quá nhiều, như vậy thể nội thế giới sinh linh đều sẽ gầy yếu cực kỳ, thậm chí sinh sôi tốc độ đều sẽ không ngừng giảm xuống. Từ khi cái kia viên thế giới thụ rễ cây kéo dài tới hỗn độn sau, thông qua này khỏa thế giới thụ liền có thể cuồn cuộn không ngừng lấy ra hỗn độn khí, đối với La Trinh tự thân tới nói chính là tuyệt đại ích lợi. Cái kia hỗn độn chi hải không ngừng mở rộng, trung ương đại lục diện tích trong lúc vô tình diễn hóa, thể nội thế giới thời gian cũng nhanh chóng về phía trước. Đại lục bên trên tình thế cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Hào tộc cùng đằng tộc đã thành cái trước kỷ nguyên chuyện cũ, hóa thành trong lịch sử một cái dấu ấn cùng truyền thuyết. Mà lúc trước La Trinh tại thể nội thế giới cứu được vị kia đằng tộc nữ vương, lưu lại một cái huy hoàng thần quốc, cái này thần quốc sau đó cũng một phân thành ba, trở thành trên đại lục tam đại thần quốc. Cho tới hào tộc tại phân liệt bên dưới, thì lại hình thành to to nhỏ nhỏ thánh địa, đồng thời tại một người trong đó trong thánh địa, sinh ra người thứ nhất thần hải cảnh võ giả. Ao ao ao, La Trinh thể nội thế giới khu vực biên giới, như trước nằm ở một mảnh mông muội bên trong. Một ít có trí khôn trong biển sinh linh, hiếu kỳ thế giới này biên giới. Theo hỗn độn chi hải không ngừng hướng về phía trước tới lui tuần tra. Giờ khắc này sẽ xuất hiện một loại kỳ lạ hiện tượng, bất luận này trong biển sinh linh tới lui tuần tra bao lâu, phảng phất mãi mãi cũng đến không được phần cuối giống như vậy, tựa hồ này hỗn độn chi hải thật sự vô biên vô hạn. Nhưng chỉ cần nó vừa quay đầu lại, nhưng trong nháy mắt lại trở về khởi điểm, phảng phất thế giới này biên giới là một cái vô hạn luân hồi biên giới. Xuất hiện tình huống như thế không trống trơn là La Trinh. Cái khác lấy tu chân làm chủ võ giả thể nội thế giới đồng dạng cũng là như thế. Bất quá lần này tình huống lại có chỗ bất đồng, trong đó có một đám trong biển sinh linh tại hỗn độn chi hải biên giới bơi lội thời khắc, cũng cảm giác được một luồng sức mạnh hùng hồn giáng lâm. Hỗn độn chi trong biển bắt đầu nhấc lên kịch liệt bão táp, những kia bão táp lại như là một bức cao vạn trượng tường giống như vậy, xuất hiện tại này trong vùng biển. Vừa bắt đầu đám kia trong biển sinh linh vô cùng khủng hoảng, rất nhanh bọn hắn những này bão táp tuy rằng kịch liệt, nhưng chỉ là dừng lại tại hỗn độn chi hải biên giới. Sau mấy tháng, bão táp biến mất rồi, mà tại hỗn độn chi hải biên giới bắt đầu ngưng tụ ra một đạo màu nâu xám màn ánh sáng, tại cái kia màn ánh sáng bên trong bắt đầu điên cuồng hấp thu trong biển hỗn độn khí. Hóa giới, giờ khắc này La Trinh cũng đến ngàn cân treo sợi tóc, ngồi ngay ngắn ở trong động La Trinh đem hai tay đặt ở đan điền bên trên, trong ánh mắt toát ra sáng láng thần thái. Hỗn độn bí thuật chỉ là một cái dẫn dắt hắn cương lĩnh, mà La Trinh từng bước đi tới hiện tại, cơ bản cũng là y dựa vào chính mình thăm dò cùng lĩnh ngộ. Hiện tại nhưng là một bước mấu chốt nhất, xung kích giới chủ cảnh. Hỗn độn chi cảnh biển duyên màn ánh sáng còn vô cùng bạc nhược, theo thủy triều xung kích bên dưới, có nhiều chỗ màn ánh sáng thậm chí còn sẽ xuất hiện tổn hại cùng vết rạn nứt. Cũng may này màn ánh sáng đang thu nạp hỗn độn khí sau, cũng cuồn cuộn không ngừng thả ra hóa giới lực lượng, không ngừng chữa trị tổn hại cùng vết rạn nứt biến mất. Giờ khắc này khoảng cách cưu thánh thời gian một năm ước định còn lại nửa tháng. Bảy vị đạo tử cũng đã rời đi hang động, tại năm tháng trong cốc chờ đợi La Trinh xuất quan, tuy rằng này năm tháng trong cốc nhàn nhạt hương vị có thể bình định võ giả tâm linh, nhưng bảy người trên mặt khó tránh khỏi vẫn có một ít vẻ lo lắng. Liền ngay cả Hiên Viên Thần Phong trên mặt cũng toát ra một tia lo lắng, dù sao bọn hắn bảy người trải qua lần này thần luyện cấm địa rèn luyện, đều đã nắm giữ giới chủ tu vi, cũng đạt được không ít thần luyện cấm địa truyền thừa, bất kể là thực lực vẫn là tâm tình cũng đã có biến hóa long trời lở đất. Nhưng chỉ có La Trinh còn không từng đột phá, Hiên Viên Thần Phong hay là không muốn thừa nhận một sự thật, La Trinh chung quy là 10 vị đạo tử bên trong nhân vật thủ lĩnh, lần này thần luyện cấm địa một nhóm tiêu hao thời gian 3 năm, La Trinh lại rơi vào vị cuối cùng, dù như thế nào đều có chút không còn gì để nói. Nửa tháng, phóng to 80 lần vẫn còn mà còn có hơn 3 năm thời gian. Kỳ thực dùng không được như vậy lo lắng, Cơ Lạc Tuyết mỉm cười nói, 7 vị đạo tử bên trong có 3 vị từng tiến vào nguyên hợp tộc tu luyện, mà Cơ Lạc Tuyết chính là trong đó cái kia một vị. Nguyên hợp tộc bên trong bản tâm luyện tháp có thể rèn luyện võ giả tâm cảnh, hiện tại Cơ Lạc Tuyết toát ra khí chất bên trong, đã có thêm một tia phiêu giật cùng trầm tĩnh, có vẻ càng thêm quyến rũ mê người. Nhưng La Trinh cho đến bây giờ đều chưa từng đột phá, quá nửa là đụng tới phiền toái gì, có lẽ có hắn không thể vượt qua ràng buộc, Hiên Viên Thần Phong phản bác. Hoa Thiên Mệnh nhưng là vẻ mặt hờ hững, bảy người này bên trong, hiểu rõ nhất La Trinh chỉ sợ cũng là hắn. Lần này tiến vào thần luyện cấm địa, cưu thánh tại trên người hai người tiêu hao khí lực nhiều nhất, một người là hắn, một người khác chính là La Trinh, mà Hoa Thiên Mệnh cũng rõ ràng, hắn là kém xa tít tắp La Trinh trọng yếu. Ở trong mắt hắn La Trinh bước vào giới chủ cảnh là không cần hoài nghi sự tình, hắn không có một chút nào lo lắng. Chư vị đạo tử ngoại trừ lo lắng La Trinh ở ngoài, đồng thời cũng mong nhớ Hoàn Vũ bên trong chiến sự. Những này đạo tử đều có lai lịch không tầm thường, bọn hắn chí thân người, hoặc là ân sư đều là Hoàn Vũ bên trong chí cường giả, thánh tộc xâm lấn Hoàn Vũ, những này chí cường giả không thể tránh khỏi cuốn vào trong chiến tranh, bọn hắn thân ở thần luyện cấm địa nhưng không cách nào hiểu rõ toàn bộ Hoàn Vũ tình huống, tự nhiên là có lo lắng. 15 ngày, 14 ngày, 13 ngày, mọi người đang bế quan thời điểm, còn giác đến thời gian lưu động quá chậm, tại hang động ở ngoài liền cảm giác thời gian cực nhanh mà đi, thời gian nửa tháng hầu như chớp mắt liền đến. 5 ngày, 3 ngày, ngay khi đếm ngược ngày thứ 3 thời điểm, 5 tháng cốc phía trên rốt cục xuất hiện dị tượng, thiên địa nguyên khí bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Đột phá rồi, Cơ Lạc Tuyết cặp kia đan phượng trong mắt lộ ra một tia vẻ hưng phấn. A-di-đà Phật. Xác thực là hóa giới lực lượng gây nên cộng hưởng, La Trinh chung quy vẫn là thành công, Khổ Đăng nhàn nhạt gật gù, trên mặt toát ra vui mừng vẻ. Giờ khắc này quan tâm La Trinh không chỉ là bảy vị đạo tử. Long Cầm bộ tộc đối với này cũng khá là quan tâm, tuy rằng bọn hắn cũng không coi trọng cuối cùng đột phá này một người, nhưng cũng hiếu kỳ người này có thể xúc động bao lớn giới vân. Ngoại trừ Long Cầm bộ tộc ở ngoài, tại này thần luyện cấm địa chỗ cực kỳ cao, còn có một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, người này chính là Cưu Thánh. Tiểu tử tu luyện chính là hỗn độn khí, theo lý thuyết chính là thần vực mô hình, như vậy La Trinh lần này thì tương đương với cho thần vực hóa giới, cũng không biết sẽ xúc động bao nhiêu thiên địa nguyên khí. Cưu Thánh trong lòng âm thầm nghĩ, hắn cũng không có lấy ra thân nội hóa thân, mà là trong vòng coi phương pháp dò xét La Trinh. 3. Vào thời khắc này, mọi người liền nhìn thấy năm tháng cốc phía trên truyền đến một đạo tiếng nổ vang rền. Khi làm cái kia tiếng nổ vang rền vang lên đồng thời, cùng thiên địa nguyên khí phát sinh cộng hưởng. Một cái vòng tròn giới vân liền xuất hiện tại bầu trời, đồng thời bắt đầu hướng về bên ngoài khuếch tán mà đi. Thẳng thắn nói này giới vân khuếch tán tốc độ cũng không nhanh, đừng nói cùng Hoa Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Thần Phong so với, coi như so với Liệt Thiên Hàn, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đám người, này giới vân khuếch tán tốc độ đều chậm rất nhiều. Nhưng bảy vị đạo tử cùng với Long Cầm tộc người nhìn thấy này giới vân thời điểm, trên mặt như trước hiện ra vẻ khiếp sợ. Thiên địa nguyên khí hình thành giới vân, bình thường đều là màu vàng nhạt. Từ Hiên Viên Thần Phong đến Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, không ai không đều là như vậy, nhưng La Trinh giới vân nhưng không như thế, cái kia giới vân nhưng là màu nâu xám. La Trinh này một đoàn giới vân là chuyện gì xảy ra, màu sắc thật kỳ quái, Giang Chính Nghĩa buồn bực hỏi. Làm sao này giới vân còn có màu sắc phân chia sao? Liệt Thiên Hàn cũng là buồn bực hỏi. Hiên Viên Thần Phong nhìn chằm chằm cái kia một đạo chậm rãi khuếch tán viên hoàn, sắc mặt cũng là tương đương phức tạp, có người nói từ cực âm thể võ giả tu luyện tới giới chủ cảnh giới. Khuếch tán ra đến giới vân sẽ hơi có sự khác biệt, cái kia giới vân là màu tím nhạt. Nhưng La Trinh này màu nâu xám giới vân lại là chuyện ra sao? So sánh với đó, Long Cầm tộc người thì lại càng thêm khiếp sợ. Tại năm tháng trong cốc bước vào giới chủ cảnh võ giả chỗ nào cũng có, Long Cầm tộc đối với giới vân nghiên cứu, so với những chủng tộc khác tinh thâm nhiều lắm. Làm sao trên thế giới này có người nắm giữ loại này kỳ quái giới vân? Tiểu tử này tu luyện chính là công pháp gì, động tĩnh này cũng không nhỏ. Bất quá xem này thế, này giới vân khuếch tán khoảng cách sẽ không quá xa, nhiều nhất sẽ không vượt quá 5 dặm phạm vi. Người nói đúng, thiên phú của người nọ so với mấy tên kia, xác thực phải yếu hơn không ít. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1559, thần đạo quy tắc chung. Võ giả trở thành giới chủ, liền cho thể nội thế giới xác định ra một cái chân thực biên giới, lại như là một cái quốc gia vì chính mình quyền định một khối lãnh thổ. Mà giới vân là đột phá giới chủ cảnh thì, hóa giới lực lượng cùng thiên địa nguyên khí cộng hưởng sản từng một loại tầng mây, trong đó chất chứa liên quan với thế giới diễn hóa một tia huyền bí, cũng ghi chép một tia võ giả đối với tu thần đạo một tia cảm ngộ. Giữa các võ giả cũng đem giới vân nhận định là cân nhắc giới chủ tiềm lực cùng thực lực một cái thước đo. La Trinh xúc động này một đoàn giới vân cũng không chỉ là màu sắc vấn đề, cái kia một vòng tầng mây không ngừng lăn lộn bên dưới, tỏa ra một luồng cực kỳ tối nghĩa khí tức, mà chất chứa tại này giới vân bên trong hoa văn phảng phất tồn tại một loại cao thâm huyền cơ ở trong đó. Ở đây các võ giả căn bản là không có cách giải thích này huyền cơ, nhưng ánh mắt của mọi người đều bị này một vòng giới vân vững vàng hấp dẫn lấy. Đối mặt này giới vân thả ra huyền cơ, vừa bắt đầu ánh mắt của bọn họ vô cùng chăm chú, dần dần mà thì lại trở nên nghi hoặc lên, bọn hắn hết thảy ngộ, nhưng tựa hồ lại không ngộ ra. Hiên Viên Thần Phong lên cấp giới chủ, thả ra giới vân bên trong chất chứa một chút hình thoi hoa văn, đây chính là chân lý thần đạo tiêu chí, như cùng tu chân lý thần đạo đạo tử, quan tưởng Hiên Viên Thần Phong giới vân sẽ có lĩnh ngộ. Cơ Lạc Tuyết lên cấp giới chủ thời điểm, giới vân bên trong liền xuất hiện từng đạo ngũ hành vòng tuổi, đó là tu ngũ hành thần đạo mới có hoa văn. Nhưng La Trinh này một đoàn giới vân bên trong hoa văn cũng bất quy tắc, thậm chí là không ngừng biến hóa bên trong, phảng phất hỗn hợp trên thế giới này 3000 đại đạo giống như vậy, nhưng tựa hồ lại không có thứ gì. Này thần luyện cấm địa chỗ cao, Cưu Thánh cũng lại yên lặng nhìn kỹ La Trinh cộng hưởng ra này một vòng giới vân, trong hai mắt cũng toát ra vẻ mặt khó mà tin được. Năm tháng trong cốc các tình linh bị này một vòng giới vân hấp dẫn, là bởi vì trong đó chất chứa một đoàn không biết huyền cơ, bọn hắn không cách nào giải thích, giống thật mà là giả. Mặc dù mình xem không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng như trước bị làm kinh sợ. Nhưng là Cưu Thánh trung quy là một vị hàng thật đúng giá thánh nhân, chỉ là hắn cấu trúc hoàn vũ khá là đặc thù. Tại phong thánh trước đó, Cưu Thánh có từng trải qua cùng này gần như đồ vật. Thần đạo quy tắc chung, rất giống, thật sự rất giống. Cái gọi là thần đạo quy tắc chung, kỳ thực cũng không phải một quyển sách, mà là một đoàn không ngừng lăn lộn màu nâu sương mù, cùng La Trinh giờ khắc này xúc động giới vân phi thường giống nhau. Toàn bộ thần vực bên trong tu 3000 thần đạo, đều đến từ chính này thần đạo quy tắc chung bên trong. Bất quá La Trinh giới vân còn không cách nào cùng chân chính thần đạo quy tắc chung so sánh với, thần đạo quy tắc chung mức độ phức tạp xa phi thường người có thể tưởng tượng. Tầm thường tình linh nếu là không cẩn thận nhìn thấy thần đạo quy tắc chung, linh hồn sẽ trong nháy mắt vỡ ra được. Bởi vì thần đạo quy tắc chung bên trong chất chứa tin tức quá mức khổng lồ, mà những kia dính đến bản nguyên tin tức giống như hồng thủy bình thường trút xuống nhập trong đầu, căn bản là không có cách chống cự. Tại linh hồn không đủ mạnh tình huống dưới, kết cục có thể tưởng tượng được. Coi như là tầm thường chân thần đối mặt thần đạo quy tắc chung cũng cần tất cả cẩn thận, hơi có không chú ý linh hồn liền sẽ bị thương nặng. Đương nhiên, đừng nói là chân thần, coi như là thánh nhân cũng phải có cơ duyên lớn mới có thể nhìn một chút. Này thần đạo quy tắc chung tại thần vực bên trong cũng thuộc về vô số năm khó gặp cơ duyên, Cưu Thánh đến phong thánh tới nay, chỉ gặp một lần. Mà hắn đại trấn hồn thuật, chính là thông qua thần đạo quy tắc chung tu. La Trinh này giới vân bên trong chất chứa những kia huyền cơ theo Cưu Thánh, còn vô cùng thiển bạch, có thể cũng đã hơi có mô hình, theo La Trinh tu vi tiếp tục tăng lên bên dưới, nói vậy cũng có thể càng ngày càng hoàn thiện. Nhìn dáng dấp Cố Bắc ý tưởng là chính xác, như để tiểu tử này tiếp tục trưởng thành, hay là thật có thể mở ra một cái tân thần vực, chỉ xem La Thể Yêu có thể không kiên tê ngày đến ngày đó. Này thời gian một năm, 9 vị đạo tử đều tại bế quan tu luyện, cũng không biết hoàn vũ tình huống. Nhưng Cưu Thánh tại thần vực tin tức tự nhiên là cực kỳ linh thông. La Thể Yêu cấu trúc đại diễn chi vũ hiện tại nhưng là cực không lạc quan. Bất quá những này đạo tử đều đang bế quan, Cưu Thánh cũng sẽ không đem những này mặt trái tin tức nói cho La Trinh hoặc là Hoa Thiên Mệnh, chuyện này chỉ có thể đổ tăng áp lực của bọn họ, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cái kia một vòng màu nâu giới vân khuếch tán ra đến, khuếch tán tốc độ tất nhiên kém xa tít tắp những người khác, nhưng là này giới vân lại hết sức ngưng tụ, cũng không có như vậy dễ đáng tiêu tan. Nhưng là lấy ổn định cực kỳ tốc độ hướng về bốn phía bắt đầu khuếch tán. Hiên Viên Thần Phong giới vân khuếch tán đến 20 dặm phạm vi, cũng bất quá tiêu hao nửa nén hương thời gian, lập tức giới vân liền tiêu tan. Nhưng là hiện tại đều qua nửa canh giờ, La Trinh giới vân nhưng vẻn vẹn khuếch tán 5 dặm phạm vi, mà tốc độ càng là tê ngày hoãn rất nhiều, cái kia hóa giới lực lượng tựa hồ đã có suy kiệt dấu hiệu. Mới 5 dặm phạm vi sao? Độc Cô Kiếm thể yêu chép miệng một cái nói rằng, hắn nhưng là đối với La Trinh vô cùng sùng bái, nhưng bọn họ đám người chuyến này hóa giới lực lượng cộng hưởng bên dưới, đều khoách tán ra 15 dặm bên trên, mà La Trinh nhưng không đủ bọn hắn 1/3, chênh lệch này xem như là hơi lớn. Hừ, coi như chỉ có 5 dặm thì lại làm sao? Ngươi không nhìn thấy La Trinh giới vân bên trong chất chứa đồ vật. Nói vậy ngươi cũng xem không hiểu. Nghe được Độc Cô Kiếm thể yêu, Cơ Lạc Tuyết biểu hiện vô cùng khó chịu, mở miệng chào Pê Hồng nói. Thật giống nói ngươi có thể xem hiểu như thế. Độc Cô Kiếm thể yêu không phục đáp lại nói. Ngươi, Cơ Lạc Tuyết bị câu nói này cho sang ở. Giới vân khuếch tán tiểu phạm vi lớn, quyết định bởi với hóa giới lực lượng cường độ, mà trong đan điền một phương đại thế giới càng là khổng lồ, hóa giới lực lượng tự nhiên cũng càng mạnh. Người bên ngoài thấy cảnh này, cũng có thể kết luận La Trinh đại thế giới là thuộc về khá là nhỏ. Đương nhiên, đây là cùng Hoàn Vũ bên trong mấy vị đạo tử hướng ngang khá là duyên cớ. Kỳ thực bình thường giới chủ sản từng giới vân, nguyên bản cũng chỉ có 3-5 dặm phạm vi, chỉ là bang này đạo tử môn các loại yêu nghiệt, mới lộ ra La Trinh bình thường. Cái kia giới vân khuếch tán đến 6 dặm thời điểm, đã là nằm ở hoàn toàn cấm chỉ bất động trạng thái. Nhưng mọi người ánh mắt nhưng là càng thêm quái dị. Giới vân vững chắc sau khi sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiêu tan không còn một mống, nhưng không có ai như La Trinh như vậy, đình chỉ khuếch tán sau khi vẫn như cũng ngoan cường trôi nổi tại trên bầu trời. La Trinh như trước ngồi ngay ngắn ở trong huyệt động, cả người đã hoàn toàn nhập định. Hỗn độn chi cạnh biển giới trên một tầng màn ánh sáng dần dần nằm ở vững chắc trạng thái, hình thành một cái to lớn viên, đem hỗn độn chi hải cùng với trung ương đại lục quyền định ở trong đó. Võ giả tầm thường đến một bước này, đại thế giới cũng đã thành hình. Nhưng hỗn độn chi cạnh biển duyên màn ánh sáng vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng thu nạp hỗn độn khí, đồng thời còn đang ấp ủ cái gì giống như vậy. Trong quá tê ngã in này, màn ánh sáng bên trong không ngừng có nhỏ bé hóa giới lực lượng sản từng, cũng chính là này một luồng hóa giới lực lượng gắn bó 5 tháng cốc bầu trời một vòng giới vân, để cái kia một vòng giới vân chưa từng tiêu tan. Màn ánh sáng đối với hỗn độn khí nhu cầu lớn vô cùng, hỗn độn chi hải hướng về 4 phương 8 hướng màn ánh sáng dâng lên đi, không ngừng thu nạp bên dưới. La Trinh trong cơ thể khối này trung ương đại lục biên giới đường ven biển cũng bắt đầu không ngừng giảm xuống, thậm chí gây nên đại lục bên trên nhân tộc quan tâm. La Trinh thể nội thế giới bên trong, một ít tại cạnh biển nhân tộc các võ giả cũng là hiếu kỳ, vì sao hỗn độn chi hải mực nước hàng nhanh như vậy? Cái kia giới vân trên không trung đầy đủ trôi nổi 3 canh giờ. Đổi thành bên trong huyệt động La Trinh thời gian, nhưng là 240 cái canh giờ, 120 thiên. 120 ngày sau, La Trinh sắc mặt khẽ động. Thể nội thế giới màn ánh sáng bên trên đột nhiên bắt đầu cuốn lấy ra từng đạo phát sáng, lập tức thì có một luồng cực kỳ mãnh liệt hóa giới lực lượng dâng trào ra. Đây mới là hoàn toàn thành hình, chờ đến những kia phát sáng biến mất sau khi, La Trinh đánh giá biến dị màn ánh sáng, miệng há thật to, trong mắt càng là toát ra vẻ mặt khó mà tin được. Cho tới cái kia một luồng mãnh liệt hóa giới lực lượng dâng lên mà ra, giống như mãnh thú ra lung giống như vậy, cùng 5 tháng cốc đỉnh thiên địa nguyên khí phát từng mãnh liệt cộng hưởng. Này cộng hưởng bên dưới, thậm chí bùng nổ ra một đạo tiếng kêu chói tai. Phảng phất có người hướng về trong nước bỗng nhiên đập vào đi một khối đá lớn, lắp bắp ra một đạo to lớn gợn sóng, nguyên bản tê ngày trệ không tiến cái kia một vòng màu nâu giới vân, vào đúng lúc này hướng về 4 phương 8 hướng nhanh chóng mở rộng mà đi. Tốc độ nhanh chóng, căn bản đã vượt qua Long Cầm bộ tộc nhận thức cùng bình thường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1560, giới chi bích, này, gia hỏa này. Rốt cục bắt đầu rồi. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng xẹt qua phía chân trời giới vân, lắp bắp nói rằng. Hắn cảm thấy lúc này mới phù hợp La Trinh nhất quán tới nay phong cách, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Hiên Viên Thần Phong nhưng là cắn răng, nhìn cấp tốc mở rộng giới vân, trên mặt lần thứ hai toát ra một tia vẻ lo âu. Trước đây hắn còn có chút đáng thương La Trinh, ở đây đoàn người bên trong cũng chỉ có hắn chưa từng đột phá giới chủ tu vi. Bọn hắn đám người chuyến này làm đại diễn chi vũ đạo tử, tại thần luyện cấm địa bên trong tu đến giới chủ cảnh hầu như chính là nhiệm vụ lần này điểm mấu chốt, bởi vì chỉ có giới chủ mới có tư cách ngưng tụ thần cách, xung kích chân thần này dốc hết sức lượng cấp độ. Bằng không bọn hắn vẻn vẹn cũng chỉ có thể là đạo tử mà thôi. Bọn hắn cốt linh vẫn còn khinh, thiên phú yêu nghiệt, ngộ tính kinh người, thậm chí sức chiến đấu cũng xa xa với cùng cấp, lấy thần biến cảnh tu vi đủ mà đối kháng giới chủ như vậy tồn tại, nhưng này thì lại làm sao? Quyết định đại diễn chi vũ vận mệnh tuyệt đối không phải cái kia mấy trăm ngàn giới chủ, mà là hơn 100 cái thiên tôn, mà là cái kia một vị chân thần. Những này đạo tử muốn tham dự đến loại trình độ đó chiến tranh, thế tất yếu cấp tốc tiến vào giới chủ cảnh, sau đó đối với mình tu thần đạo khởi xướng xung kích. Hiện tại Hiên Viên Thần Phong nhìn thấy này giới vân như vậy khuếch tán phương thức, hắn nhất thời cảm giác mình đáng thương La Trinh thuần túy là làm điều thừa, cũng may này giới vân khuếch tán thế cực nhanh cực kỳ, nhưng La Trinh trước đây giới vân bất quá mở rộng đến khoảng 6 dặm, giờ khác này giới vân mở rộng tốc độ mặc dù là cực nhanh, khoảng cách Hiên Viên Thần Phong 20 dặm còn tồn tại chênh lệch nhất định. Mấy vị đạo tử trong lúc đó vẻ mặt không giống nhau, không quá nhiều mấy đều đối với La Trinh biểu hiện cảm thấy vui mừng, thậm chí sẽ mơ hồ có chút kiêu ngạo, La Trinh dù sao cũng là đồng bạn của bọn họ. Long Cầm bộ tộc cũng là bị trên đỉnh đầu phát sinh tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Hóa giới lực lượng là tại giới chủ trong cơ thể sản sinh, đối ngoại giới ảnh hưởng tương đương có hạn, vì lẽ đó bất kể là khuếch tán tốc độ, vẫn là cường độ, đều không thể chịu đến võ giả tự thân khống chế, chính là bởi vì đặc điểm này, giới vân mới có thể phán xét một vị giới chủ thực lực. Gia hỏa này hóa giới lực lượng, là không phải là mình tiêu tán đi ra. Một vị Long Cầm tộc trưởng lão trợn to hai mắt, ngóng nhìn bầu trời hỏi. Thể nội thế giới hóa đại thế giới, chính là tự nhiên diễn hóa, này hóa giới lực lượng cũng là căn bản không bị trưởng khống, làm sao có khả năng tiêu tán đi ra. Mặt khác một vị trưởng lão phản bác, nếu không phải là như thế, nào có giới vân như vậy mở rộng? Hay là tiểu tử kia hóa giới lực lượng nguyên bản liền vô cùng cường đại đây? Không thể, có thể kích phát giới vân tốc độ như thế, cái kia hóa giới lực lượng sẽ mạnh mẽ đến đâu? Vậy còn là giới chủ sao? Hai vị trưởng lão liền bởi vì chuyện này tranh luận không ngớt. Đừng ầm ĩ rồi, Long Cầm tộc tộc trưởng quát bảo ngưng lại đạo, chúng ta mà lại xem kết quả cuối cùng làm sao liền biết rồi. Đối với này chín vị đạo tử lai lịch, Long Cầm tộc sớm đã có quá một phen suy đoán, cũng biết biểu hiện của bọn họ đều sẽ xa cao hơn nhiều cái khác ngoại tộc võ giả, nhưng không nghĩ tới biểu hiện sẽ như vậy thái quá. Giới vân khuếch tán cuối cùng khoảng cách quyết định bởi với mới bắt đầu khuếch tán tốc độ cùng cường độ. Này màu nâu giới vân tốc độ xác thực là nhanh, nhưng không hẳn liền có thể vượt quá 20 dặm phạm trù, bọn hắn lần này tranh luận cũng là vô dụng. Quả nhiên, mấy hô hấp thời gian, La Trinh giới vân liền đình chỉ khuếch tán. Cái kia màu nâu giới vân khuếch tán tốc độ mặc dù là cực nhanh, nhưng là rất nhanh mất đi động lực, đứng ở 10 khoảng cách 4 dặm. Này liền dừng lại, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bĩu môi, giới vân vẫn không có biến mất, không muốn vọng dưới bình luận, Cơ Lạc Tuyết thản nhiên nói, trên mặt còn có một tia vẻ chờ mong. La Trinh đột phá, hẳn là cùng chúng ta có chút không giống, Hoa Thiên Mệnh thì lại giọng nói bình thản phân tích nói, hắn biết La Trinh một phần bí ẩn, nhưng hắn chung quy không phải La Trinh. Đừng nói Hoa Thiên Mệnh, coi như là sáng tạo hỗn độn bí thuật Cố Bắc đích thân tới, e sợ cũng phân tích không ra một cái nguyên cớ đến. Long Cầm tộc hai vị trưởng lão thì lại lần thứ hai tranh luận lên. Ta đều nói khẳng định là hóa giải lực lượng chính mình tiêu tán đi ra, mới sẽ đem thiên địa nguyên khí khuấy lên lợi hại như vậy. Người thứ nhất trưởng lão đối với phán đoán của chính mình tin tưởng không nghi ngờ. Mặt khác một vị trưởng lão chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái, nhân ra giới vân còn không biến mất rồi. Này giới vân cuối cùng bao phủ 14 dặm phạm vi, đối với tầm thường giới chủ tới nói, xem như là cực kỳ ưu tú thành tích. Nhưng cùng trước đây cái kia 9 vị đạo tử khá là, như trước là thuộc về lót đáy tồn tại, so với cái kia khuếch tán tốc độ, khoảng cách này không thể nói là kinh diễm, thậm chí như trước có thể sử dụng bình thường hai chữ hình dung. Vào giờ phút này La Trinh, như trước duy trì quan sát bên trong thân thể trạng thái, nhìn chằm chằm thể nội thế giới biên giới cái kia một tầng màn ánh sáng. Những này màn ánh sáng liền phổ thông ý nghĩa trên giới chi bích, nếu tăng lên trên đến thánh nhân cấu trúc hoàn vũ uyên bác như vậy, sẽ bị mọi người xưng là thở dài chi bích, ý tứ liền nói chân thần cũng không thể làm gì vách tường, chỉ có thể vì đó thở dài. Những này màn ánh sáng bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Một chút vàng rực rỡ ánh sáng, tại này màn ánh sáng bên trên không ngừng ngưng tụ, hình thành một điểm vòng xoáy màu vàng óng. Đối với những này vòng xoáy màu vàng óng, đối với La Trinh tới nói cũng không xa lạ gì. Khi hắn lấy thái thượng luyện khí pháp luyện thể sau khi đụng vào dị hỏa bên dưới, luôn có những này vòng xoáy màu vàng óng xuất hiện. Vậy thì là từng cái vòng xoáy tối nghĩa màu vàng phản văn, đang lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Này thái thượng luyện khí pháp chính là La Trinh tự thần hỏa đỉnh bên trong đạt được, xem như là La Tiêu truyền cho La Trinh, không tính là kỳ quái. Nhưng là vì sao hắn xung kích giới chủ cảnh thời điểm, tại những này màn ánh sáng bên trên sẽ xuất hiện phản văn. Dựa theo Cưu Thánh làm suy đoán, những này màu vàng phản văn không phải thuộc về những kia chưa từng xuất hiện, thậm chí không thể nào hiểu được sinh mệnh trạng thái vượt cấp sinh linh sao. Tại sao lại xuất hiện tại thế giới của chính mình chi trên vách? Dầm, một cái điểm sáng màu vàng óng rốt cục ngừng xoay tròn lại, cuối cùng liền hóa thành một viên to lớn màu vàng phản văn, khảm nạm tại màn ánh sáng phía trên. Vẻn vẹn chỉ là một viên màu vàng phản văn, trong đó liền ẩn giấu đi lượng lớn tin tức, nhưng lấy La Trinh tri thức căn bản là không có cách giải thích. bao quát cái kia thái thượng luyện khí pháp bên trong ghi chép phản văn, La Trinh như thế cũng không cách nào giải thích. Trên thực tế tại thần vực bên trong, có tương đương một nhóm người nghiên cứu loại này phản văn hàm nghĩa cùng nội dung. Khi này một viên điểm sáng màu vàng óng khảm nạm tại giới chi bích trong nháy mắt, một đạo mãnh liệt hóa giới lực lượng lần thứ hai hiện ra đến, làm cho cả giới chi bích càng thêm vững chắc. Cũng bởi vì này một làn sóng hóa giới lực lượng, xúc động năm tháng cốc phía trên thiên địa nguyên khí, để cái kia một vòng giới vân lần thứ hai cấp tốc mở rộng lên, mà lần này cái kia giới vân tại thời gian mấy hơi thở bên trong, liền khuếch tán đến 10 khoảng cách 9 dặm. Liền Long cầm tộc người, đạo tử môn còn có một chút xem trò vui ngoại giới các võ giả hầu như đều là hai mặt nhìn nhau. Này giới vân dĩ nhiên là một làn sóng khuếch tán. Gia hỏa này đến cùng là làm sao đang ngưng tụ thế giới của chính mình chi bích, chẳng lẽ còn có mấy tầng? Liệt Thiên Hàn không nhịn được thở dài nói, giới chủ ngưng tụ giới chi bích liền đại biểu xung kích giới chủ cảnh giới thành công, tất cả mọi người đều là một lần thành hình, nào có phân lần thứ hai cùng lần thứ ba. Bất quá đã từng đúng là có người từng trong khoảng thời gian ngắn khoách tán ra hai lần, thậm chí ba lần giới vân, nhưng này thì bởi vì xung kích giới chủ cảnh giới thất bại, giới chi bích không có ngưng kết thành công, trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai xung kích cảnh giới này bình cảnh, hơn nữa mỗi một lần xung kích sau khi thất bại, lúc trước một lần giới vân đã tiêu tan. La Trinh tình huống hoàn toàn khác nhau, giới của hắn vân vẫn chưa từng tiêu tan, trái lại bị thể nội thế giới bên trong hóa giới lực lượng một lần lại một lần thúc đẩy, đồng thời lấy cao tốc khoách tán ra đến. Chuyện như vậy, đừng nói đạo tử môn chưa từng nghe nói qua, từng trải qua vô số người xung kích giới chủ cảnh Long cầm tộc người, tương tự cũng là chưa từng nghe thấy. Tình huống như thế bình thường là giới chi bích bị nhiều lần củng cố, hóa giới lực lượng bị lặp lại kích phát bên dưới mới có thể xuất hiện. Thực sự là hiếu kỳ, tiểu tử này thể nội thế giới đến cùng trải qua loại nào biến hóa. Coi như là cưu thánh trong lòng một tia lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Cái thứ nhất màu vàng phản văn khảm nạm tại giới chi trên vách không lâu, thứ hai điểm sáng màu vàng óng cũng ngừng xoay tròn lại, hóa thành một cái to lớn màu vàng phản văn khảm nạm tại trên, lập tức là người thứ ba, thứ tư. To lớn màu vàng phản văn quay chung quanh hỗn độn chi hải từng cái khảm nạm đi tới. Tiêu tán đi ra hóa giới lực lượng liền một làn sóng rồi lại một làn sóng khuếch tán mà ra. 15 giảm, 20 giảm, 25 giảm, cái kia khuếch tán giới vân giới tử không có bất cứ hồi hộp gì, đánh vỡ Hiên Viên Thần Phong cùng Hoa Thiên Mệnh ghi chép. Càng kỳ lạ chính là, những kia khuếch tán mà ra giới vân dĩ nhiên xếp ra nhiều tầng trạng thái, từ phía dưới hướng về bầu trời nhìn lên đi, lại như là vô số giới vân hình thành quyển quyển, lần lượt từ nhỏ đến lớn một khâu chùm vào một khâu. Xem thấy cảnh này các võ giả nhất thời trong lòng ngổn ngang, làm sao lập tức bốc lên nhiều như vậy giới vân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1561, Đại khí bàng bạc. Cái kia giới chi bích quay chung quanh toàn bộ hỗn độn chi hải, hình thành một cái vòng tròn hình bích đem La Trinh thể nội thế giới vi ở trong đó. Mỗi cách một khoảng cách, giới chi trên vách liền khảm nạm một viên màu vàng phản văn. Nếu là có sinh linh đi khắp đến hỗn độn chi hải biên giới, sẽ thấy một cái kim quang ánh sáng óng ánh mang khảm nạm tại thế giới này phần cuối. Khi làm hết thảy màu vàng phản văn vào chỗ sau khi, La Trinh thể nội thế giới mới xem như là chân chính xu hướng vững chắc, hắn mới xem như là chân chính bước vào giới chủ hàng ngũ này. Cho tới thần luyện cấm địa bên trong, vô số võ giả ngày hôm nay đều đã được kiến thức một màn kỳ cảnh. Thế giới này bởi vì cấu trúc ra một cái to lớn hang động, bên trong không gian cũng không phải mở ra, trong đó không có tầng mây, tự nhiên cũng không có trời mưa, tuyết rơi lời giải thích. Nhưng ngày hôm đó, cấm địa bên trong thổ môn lần thứ nhất đã được kiến thức vân tồn tại. Mỗi một cái màu vàng phản văn sinh ra, đều có thể kích thích ra một khâu giới vân khoách tán ra đi, lẫn nhau chồng chất bên dưới, lại như là từng vòng vòng hoa dựng tại trên bầu trời, tình cảnh rất là đồ sộ. Năm tháng cốc ở ngoài sinh linh không thể nhận ra những thứ này đều là giới vân. Tuy rằng có người nhìn thấy những này tương tự với giới vân đồ vật cũng có chút hoài nghi, nhưng giới vân số lượng không thể nhiều như vậy, phạm vi không thể như vậy rộng khắp, to lớn nhất cái kia một vòng giới vân e sợ đã dọc theo thần luyện cấm địa bên trong quyển đi vòng đằng đẵng một vòng. Cho tới năm tháng trong cốc các võ giả, nhưng là trực tiếp không nói gì. Bao quát lúc trước không ngừng cãi vã hai vị Long cầm tộc người, hiện tại cũng là mắt to chừng mắt nhỏ, đã hoàn toàn không có cách nào đánh giá giữa bầu trời xuất hiện những này giới vân, bọn hắn thậm chí một lần bắt đầu hoài nghi, giới vân thật có thể trở thành cân nhắc giới chủ cọc tiêu sao. Nếu như có thể, như vậy trước mắt nhiều như vậy giới vân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ chốc lát sau, La Trinh vị trí hang động rốt cục mở ra, một bóng người từ trong đó kính xạ mà ra, tại năm tháng cốc bầu trời huyền ngừng một chút, ánh mắt quét xuống một cái, nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh đám người phương vị, thân thể đột nhiên phập phù mà xuống liền rơi xuống trước mặt chúng nhân. La Trinh, chúc mừng ngươi, Cơ Lạc Tuyết sán lạn cười nói. Rốt cục đột phá giới chủ, La Trinh huynh, ngươi nhưng là cái cuối cùng. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cười nói, tại kỳ hạn đến 3 ngày trước, vị cuối cùng đạo tử cũng bước vào giới chủ cảnh, bọn hắn chuyến này tại thần luyện cấm địa bên trong mục tiêu dự chủ xem như là cơ bản đạt thành, đạo tử môn tự nhiên là dồn dập chúc mừng La Trinh. Cho tới Hiên Viên Thần Phong sửng sốt một hồi lâu, mới đi qua quá khứ chúc mừng. Hắn đã bị La Trinh dùng phương thức này kích thích quá nhiều lần, nhưng hiển nhiên hắn vẫn không có thích ứng cái cảm giác này, suy nghĩ một chút, giờ khắc này hắn còn lo lắng La Trinh giới vân có thể không đột phá 20 dặm, nếu như La Trinh vượt qua hắn, đạt đến 30 dặm, thậm chí 40, 50 dặm phạm trù, Hiên Viên Thần Phong còn có thể tiếp thu. Cuối cùng nhưng bốc lên như vậy đi một lần phổ tới cực điểm kết quả, hắn đã hoàn toàn không nghĩ ra, gia hỏa này luôn có thể tại thời cơ thích ứng lật đổ thế giới quan của bản thân, quả thực quá phận quá đáng. Hoa Thiên Mệnh mặt mỉm cười cũng tiến lên nghênh tiếp, La Trinh huynh xúc động lần này động tĩnh, sợ là muốn cùng thánh nhân sánh vai. La Trinh hơi sững sờ, Thiên Mệnh huynh lời ấy nghĩa là sao? Có người nói thánh nhân bước vào thánh cảnh, cấu trúc hoàn vũ thở dài chi bích, cũng sẽ gợi ra lượng lớn hóa giới lực lượng, khi đó cũng sẽ dẫn ra giới vân sợ cũng là như thế khí thế bàng bạc, nhưng ta nghĩ điều này cũng chỉ đến như thế chứ. Hoa Thiên Mệnh cười nói, theo tu vi tăng lên, thể nội thế giới giới sẽ càng ngày càng nhiều, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ cấu trúc ra một cái tiêu chuẩn hoàn vũ đi ra. Tỷ như đại diễn chi vũ coi như là một cái tiêu chuẩn hoàn vũ, chia làm đại thế giới cùng đại giới này trên dưới hai giới, còn có chút ít phụ thuộc vị diện, tỷ như từ cực giới, hoặc là chân long giới như vậy đặc thù giới. Đồng thời cũng có một chút không phải tiêu chuẩn hoàn vũ, mọi người vị trí thần luyện cấm địa chính là ví dụ. Hắn vừa nói xong, chư vị đạo tử bên tai đột nhiên truyền tới một ông lão âm thanh, kha kha, La Trinh này hóa giới lực lượng xác thực vượt xa người thường, nhưng chung quy cùng thánh nhân cấu trúc hoàn vũ là không so được so sánh, bất quá La Trinh xác thực là dị thường kinh người, thực sự là ngoài dự đoán mọi người. La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh đối với cái thanh âm này hết sức quen thuộc, Lạc Tích Huyên nghe được thanh âm này cũng thần sắc bình tĩnh, ba người bọn họ đều từng trải qua cưu thánh, thanh âm này tự nhiên là nhớ tới, thế nhưng Hiên Viên Thần Phong, Liệt Thiên Hàn, Cơ Lạc Tuyết đám người nhưng không có từng trải qua cưu thánh thật minh mục, bọn hắn thậm chí không biết sự tồn tại của người nọ, cưu thánh mấy độ ra tay dẫn dắt bọn hắn tu luyện, cũng là trong bóng tối để hắn phát ngôn viên, sáu đại tu luyện thánh địa tiên chi ra tay. Bản thân hắn thì lại chưa từng lộ diện, là ai? Hiên Viên Thần Phong lạnh giọng hỏi, Cơ Lạc Tuyết mấy người cũng là nhìn chung quanh, toát ra nghi ngờ không thôi vẻ. Bọn hắn vừa trở thành giới chủ, với cái thế giới này một lần có một loại rực rỡ hẳn lên nhạy cảm nhận biết. Cái kia người nói chuyện phảng phất gần ở bên người, bọn hắn nhưng không có một chút nào phát hiện, tự nhiên sẽ đối với hắn vô cùng cảnh giác. Kha kha, cưu thánh nhưng là không trả lời bọn hắn hỏi dò. La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh cũng không có giải thích cái gì, cưu thánh hiện tại xuất hiện thì có chính hắn sắp xếp. Chỉ chốc lát sau, cái kia Long Cầm bộ tộc thì có người xuất hiện, liền xin mời này chín vị đạo tử đi tới, hội kiến Long Cầm tộc tiên tri. Hiên Viên Thần Phong đám người nằm ở cảnh giác, nguyên bản là từ chối, nhưng La Trinh, Hoa Thiên Mệnh cùng Lạc Tích Huyên ba người biểu thị cũng không có vấn đề gì, mới đưa mấy vị đạo tử thuyết phục, cùng hội kiến vị kia tiên tri. Trong lều vải, chín vị đạo tử trước người đều có một chén màu xanh biếc chè thơm tỏa ra liễu liễu trà thơm. Khi làm Cơ Lạc Tuyết đám người hiểu rõ đến trước mặt ông lão này, chính là thần luyện cấm địa chủ nhân sau, ba năm qua trải qua các loại nhất thời tự nhiên hiểu ra, bọn hắn tại thần luyện cấm địa bên trong các loại vận may, hầu như đều là người này dành cho. Đối mặt như vậy một vị thánh nhân, coi như là kiêu ngạo nhất Hiên Viên Thần Phong cũng không có một tia ngạo khí, hắn đã từng kiêu ngạo đến từ chính thiên phú của chính mình cùng gia thế, hắn cũng không rõ ràng La Trinh lai lịch, coi như La Trinh thiên phú như thế nào đi nữa kinh người, nhưng bối cảnh cùng xuất thân nhưng là kém xa tít tắp Hiên Viên Thần Phong bản thân, cha của hắn dù sao cũng là hoàn vũ bên trong số một số hai thiên tôn. Có thể tại ông lão này trước mặt, phụ thân hắn nguyên tội thiên tôn chẳng là cái thá gì, nhân ra nhưng là thánh nhân. Hắn thậm chí không thể nào tưởng tượng được thánh nhân thật sinh thực lực cùng với tại hoàn vũ bên trong địa vị, có người nói tầm thường chân thần muốn nhìn thấy một mặt cũng là vô cùng khó khăn. Hàn huyên một phen sau, cưu thánh nhưng là bình tĩnh mở miệng nói ra, thời gian 3 năm đã đến, các người cũng có thể đến trở về đại diễn chi vũ thời điểm. Này thời gian 3 năm, bọn hắn đều mong nhớ gia tộc của chính mình, mong nhớ thân nhân của chính mình, cũng mong nhớ hoàn vũ thế cuộc. Bọn hắn cũng không có thật đường nối đi tìm hiểu hoàn vũ bên trong vấn đề. Trong lòng tự nhiên tồn dưới không ít lo lắng tâm tình, nghe được cưu thánh như vậy tuyên bố, Cơ Lạc Tuyết suốt mở miệng trước hỏi, thánh nhân, đại diễn chi vũ hiện tại tình trạng làm sao? Tình huống tương đương không đảm đương nổi, có người nói nhân tộc đã vẫn lạc ba vị thiên tôn, cưu thánh hồi đáp. Cưu thánh cũng chưa từng đi đại diễn chi vũ, tại loại này vi diệu đoạn thời gian bên trong, hắn không thể trốn vào đại diễn chi vũ, chỉ có thể tại thần luyện cấm địa bên trong trợ giúp La Trinh bọn hắn. Như cừu thánh có thể tùy ý ra vào thần vực, La Tiêu cũng không cần phiền phức như vậy bồi dưỡng những này đạo tử. Thuần túy bồi dưỡng ra một cái chính mình người nối nghiệp, La Tiêu chỉ cần một cái La Trinh liền đầy đủ. Cừu thánh tin tức là từ thần vực thu thập, đại diễn chi vũ cùng đại cực chi vũ hai cái hoàn vũ trong lúc đó chiến tranh tại thần vực bên trong bản thân cũng chịu đến quan tâm, trung thánh đường bên trong cũng không ngừng truyền bá, muốn thu được tin tức này cũng không khó. Từ thánh tộc tuyên chiến đến hôm nay mới thôi, đã có hơn 2 năm thời gian. Thánh tộc mở rộng tốc độ nhanh chóng, đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, trong đó mấu chốt nhất một điểm, chính là yêu giả tộc xuất binh hiệp trợ thánh tộc. Bởi vì yêu giả tộc tham dự, trực tiếp dẫn đến nhân tộc rất nhiều thế lực hai mặt thụ địch. Qua cụ thể tin tức, ta cũng chưa từng thu được, dù sao đây là Mục Hải Cực cùng La Tiêu hai người chuyện, cái khác thánh nhân cũng không có chen chân lý do, ta hiện tại còn không thể ra tay với Mục Hải Cực. Cừu thánh chính mình chính là chúng thánh đường một thành viên, năm đó La Tiêu cũng tương tự là, hiện tại La Tiêu đã nằm ở vẫn lạc biên giới, cừu thánh không thể đem chính mình dính vào. Vậy chúng ta nên làm sao làm? Liệt Thiên Hàn vội hỏi, nhân tộc thiên tôn nguyên bản cũng chỉ có cái kia 10, 20 cái, hắn sợ sệt nứt ra lão tổ vẫn lạc. Cừu thánh ánh mắt đánh giá một chút Liệt Thiên Hàn, lập tức nhìn thẳng La Trinh nói ra, không có biện pháp tốt hơn, muốn thắng được cuộc chiến tranh này, ngoại trừ thiên tôn trong lúc đó tranh tài. Còn có chân thần trong lúc đó đánh cờ, nếu là các ngươi trong đó có thể sinh ra 2, 3 vị chân thần cấp bậc nhân vật, đại diễn chi vũ thì có thể ổn hạ xuống, kết thúc cuộc chiến tranh này, ta hôm nay tới đây, mục đích chính là đem bọn ngươi đưa trở về. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1562, mưa máu. Theo cừu thánh, trong thời gian ngắn để những này đạo tử môn ngưng tụ thần cách, xác suất thực sự là quá thấp. Cứu vớt đại diễn chi vũ gánh nặng như trước tại La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh, cùng với Lạc Tích Huyên trên người. La Tiêu tại thân nội hóa thân biến mất trước đó bố cục bên trong, trọng yếu nhất tự nhiên chính là La Trinh, hắn chọn một cái đại thế giới, bố trí kỹ càng đại thế giới bên trong tất cả, sau đó chế tạo ra một cái La Gia, cho La Trinh quy hoạch nơi một cái trưởng thành con đường, thậm chí chút xuống phụ tử tình. Cho tới Hoa Thiên Mệnh cùng Lạc Tích Huyên, La Tiêu cũng trên người bọn họ tiêu hao không ít tâm huyết. Ít nhất bọn hắn đều trình độ nhất định trưởng khống võ giả tầm thường chưa từng thứ nắm giữ, tỉ như Hoa Thiên Mệnh nắm giữ một phần binh chủ truyền thừa, mà Lạc Tích Huyên thì lại nắm giữ vượt cấp sinh linh truyền thừa. Nếu như nói ba người bọn họ chiếm cứ ba vị trí đầu hàng đơn vị trí, như vậy Hiên Viên Thần Phong tầm quan trọng liền liệt vào đệ tứ, dù sao Hiên Viên gia từng là La Tiêu môn đồ hậu nhân bên trong mạnh nhất một nhánh. Cưu Thánh, vì sao chưa thấy Khê Ấu Cầm? La Trinh đột nhiên hỏi, từ tiến vào thần luyện cấm địa sau, La Trinh thì có chút lo lắng Khê Ấu Cầm, tuy nói nàng thực lực không yếu, nhưng là tự thân tính khí thường thường sẽ đưa tới không ít phiền phức. Cưu Thánh trên mặt trái lại là toát ra một vẻ bất đắc dĩ, Khê Ấu Cầm còn tại thần luyện cấm địa một cái nào đó nơi. Nàng đã xảy ra chuyện gì? La Trinh chú ý tới vị này thánh nhân vẻ mặt, ân cần hỏi han. Này Cưu Thánh là hàng thật đúng giá thánh nhân, tầm thường vấn đề không đến nỗi để hắn toát ra biểu lộ như vậy, nhìn dáng dấp Khê Ấu Cầm xác thực là cho hắn chọc phiền toái không nhỏ. Kha kha, không tính. La Tiêu chọn lựa ra 10 vị đạo tử, mỗi người có các tác dụng, La Trinh chính là hắn đời này nhân vật chính, không thể thiếu tồn tại, Hoa Thiên Mệnh nhưng là người ám sát, có thể vứt bỏ hết thảy, đưa ra chí mạng nhất một đòn người kia, Lạc Tích Huyên thì lại có tác dụng khác. Cho tới Hiên Viên Thần Phong nhưng là La Trinh bị tuyển người vật. La Tiêu kế hoạch lập ra lại chặt chẽ, thế nhưng đang thi hành thời điểm, chung quy sẽ có một ít bất ngờ, nếu La Trinh vẫn lạc, như vậy thay thế La Trinh đều sẽ là Hiên Viên Thần Phong. Đương nhiên, đối với những này đạo tử môn chức trách phân chia, La Tiêu cũng không có hướng về đại diễn chi vũ bên trong người tiết lộ, thậm chí hắn môn đồ tinh vĩ đều không biết, chỉ có cưu thánh cùng cố bác hai vị thánh người biết được. Nếu là loại này tin tức sớm truyền lưu cho hắn môn đồ môn, như vậy nguyên tội thiên tôn vì con trai của chính mình, e sợ sẽ trăm phương ngàn kế đánh giết La Trinh, để Hiên Viên Thần Phong có thể thay thế La Trinh. 10 vị đạo tử bên trong, Khê Ấu Cầm tác dụng đặc thù nhất, dựa theo La Tiêu ủy thác. Cưu Thánh phải giúp trợ Khê Ấu Cầm tu luyện đến giới chủ, đồng thời trợ giúp Khê Ấu Cầm xây dựng ra trong cơ thể từ cực giới, nhưng đến nay mới thôi còn chưa thành công. Nguyên nhân lớn nhất chính là Khê Ấu Cầm không phối hợp. Thân là đường đường một cái đại thánh nhân, nhưng là liền một cái tiểu cô nương đều không bắt được, Cưu Thánh cũng cảm thấy tương khi không có bộ mặt, có lúc hắn cũng không nhịn được muốn trực tiếp cướp đi Khê Ấu Cầm linh hồn, bóp méo trí nhớ của nàng quên đi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Khê Ấu Cầm bản thân tính cách xác thực là quật cường cực kỳ. Năm đó nàng đi tới từ cực giới sau, Vô Định lão nhân cũng là tất cả che chở dưới sự hướng dẫn, mới đưa tiềm lực của nàng kích thích ra đến, mà cưu thánh nơi nào có loại tâm tình này đi hống nàng. Bất quá không liên quan, không lâu sau đó ta sẽ đưa nàng đuổi về đại diễn chi vũ, không cần lo lắng, Cưu Thánh trả lời. Lại có Cưu Thánh hứa hẹn, La Trinh cũng không lại vấn đề này dây dưa. Chư vị đạo tử môn cũng là nỗi nhớ nhà Tử Tiễn, bọn hắn cũng lo lắng đại diễn chi vũ bên trong thế cuộc. Tại đưa đi đạo tử môn trước đó, Cưu Thánh nhưng là vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi 10 người trên người chút xuống Tiêu Thánh vô số tâm huyết, từ trên lý thuyết tới nói, các ngươi mỗi một mọi người có tư cách trở thành chân thần, bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề, tại thần vực bên trong coi như là thánh nhân tử nữ, cũng chưa chắc có loại đãi ngộ này, nếu các ngươi có thể giúp đại diễn chi vũ vượt qua lần này nguy cơ, ngày sau, chúng ta sẽ ở thần vực bên trong gặp lại. Đạo tử môn nhìn thấy Cưu Thánh vẻ mặt thận trọng như thế, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Từ đại diễn chi vũ từ tiến vào thần luyện cấm địa, thiên vị bộ tộc nhưng là chuẩn bị hồi lâu, nhưng đối với Cưu Thánh tới nói, này bất quá là dễ như ăn cháo thôi. Đại diễn chi vũ, trên bầu trời xuất hiện một đạo màu vàng óng vết nứt, phảng phất ở trong hư không có một cái yêu quái mở miệng rộng. Một bóng người từ cái kia trong vết nứt đột nhiên tránh qua, hướng về phía dưới gấp trụy mà đi. Ầm ầm, La Trinh tầng tầng đập về phía một tòa vạn trượng núi cao. Cơ thể hắn lại như là một cái búa lớn, lần này đập xuống bên dưới, trực tiếp đem này vạn trượng núi cao bổ ra, cả người tại ngọn núi mặt ngoài lưu lại một đạo rộng chừng trăm trượng vết rạn nứt, sau đó rơi vào dưới nền đất nơi sâu.